Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thành Mo, là một trong những cái series được rất nhiều anh chị em yêu thích của tác giả nhà văn Vô Láo. Hôm trước thì tôi đã lập một cái playlist theo đúng cái thứ tự, cái vũ trụ của Thành Mo và Nam Chó, xen kẽ giữa hai cái bộ truyện Thành Mo và Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của Nam Chó đó, Xóm Trọ Sinh Viên của Nam Chó đó, nối liền với nhau. Thì các bạn theo dõi ở trên cái playlist đó thì nó sẽ, các bạn sẽ nắm được cái mốc thời gian cho nó hợp lý hơn. Ngày hôm nay là phần thứ 9, Thầy Mo đối đầu với Quỷ Thánh, và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào trang cá nhân của tác giả nhà văn Bố Láo để được đọc kịp thời, đọc nhanh, đọc sớm những cái tác phẩm bạn ấy viết hơn, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Còn đối với A Tuấn thì các bạn hãy ấn vào nút like, và mỗi một người để lại cho A Tuấn một cái comment, chỉ cần đôi khi là chúng ta chào hỏi nhau cũng là vui rồi. Lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ check và rep comment, nói chuyện, trò chuyện với anh chị em. Anh chị em tóc tóc thì mạnh dạn là thả tim cho tôi nhé, đẩy tim thật mạnh giúp tôi. Và đừng quên sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Mùa thu đến rồi, mùa xuân, trà xuân thì thơm, trà thu thì đậm nha anh em. Đấy, để cho anh em nắm được khẩu vị. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chấm chéo, chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thành Mo phần thứ 9, Thầy Mo gặp Quỷ Thánh, tác giả nhà văn Vô Láo. Mấy năm thấm thoát trôi qua, thằng cô Bi Béo và cô công chúa Sún, con tôi đã lên 5 tuổi. Tôi cũng chuẩn bị bước sang tuổi 35-36. Đứng ở cái U40 này thì thực sự là tôi không thiết tha gì đến tiền bạc, cũng chỉ mong vợ con được khỏe mạnh ngoan ngoãn, thế là vui rồi. Cậu Hoan cũng đã sắp 60, cho nên cúng bái lễ lạt, cậu chuyển giao công nghệ lại cho tôi quản lý hết. Cậu không muốn nhúng tay vào việc gì nữa cả. Chỉ có điều cậu tôi ngày ngày quấn quýt bên cháu. Cứ hôm nào mà con tôi được Mỹ đón về chơi ở dưới Bỉm Sơn với bà nội, thì y như rằng là cậu đứng ngồi không yên, buồn chân buồn tay, cứ đi ra đi vào chép miệng. Đêm nằm thì nhớ cháu chẳng ngủ được. Có hôm nửa đêm tôi thấy cậu lục đục dậy sắm sửa quần áo. Tôi mới hỏi, ơ hay, thế đêm hôm cậu định đi đâu đây? Cậu cằn nhằn bảo, cho chúng nó về dưới đây lâu thế mà không thấy đưa lên, làm cho tao cả ngày không có ai chơi. Thôi, mày ở đây, cậu bắt chuyến xe sớm về dưới đây trông cháu, tao đếch thèm ở đây nữa. Nghe vậy tôi bật cười, cậu ơi, cậu sắp sửa lục tuần đến nơi rồi mà cậu cứ như là trẻ con ấy. Nhớ cháu thì mấy bữa nữa nó về, làm gì mà cậu nôn nóng thế? Cậu Hoan gắt, anh cứ mặc xác tôi đi đâu thì kệ mẹ tôi, tiền sư cha nhà anh đấy. Cháu tôi nhớ đất gì cái mặt anh. Tôi không nhìn thấy nó thì tôi xót ruột. Tôi không có nhiều việc như anh, tôi còn phải giữ con giữ cháu từ chứ. Ồ hay, thì cùng lắm cậu để con đưa cậu về dưới đấy, đi xe khách làm gì cho nó khổ ra. Thôi, anh ở đây trông coi bản điện, cho các ngài ăn uống đúng giờ, không cần phải cầu kỳ. Tôi còn khỏe chán vạn, chưa cần phải đưa rước làm gì cho mất thời gian. Tôi có nài nỉ mấy lần mà cậu Hoan nhất quyết đòi bắt chuyến xe sớm về dưới Bỉm Sơn. Tính cậu ngang ngạnh đã quyết là phải làm. Tôi hay là có cho dù là ông giời cũng chẳng cản được. Nhìn ông cụ thân sinh đầu đã hai thứ tóc vẫn cứ lục tục dậy từ sớm bắt xe về quê, tôi lại càng cảm phục cậu tôi lắm. Nửa kiếp người cứu nhân độ thế, làm phúc cứu đời, cuối cùng cậu cũng được vui vẻ an nhàn bên con cháu. Cậu giao hết lại cho tôi bức tranh ngũ hổ trốn thiêng, cùng với cái hẻo của cụ Mai Kế Hoa để tôi thờ. Dù sao thì tôi cũng là độc đinh, đảm nhiệm thờ tự cúng tế. Bản điện quan Tam Sứ Mường, dân ở quanh đây đến thắp nhang, dâng lễ đông lắm. Có người định gọi tôi là cậu nọ cậu kia, nhưng tôi lắc đầu gạt ngay. Ô hay, không có cậu kiếp gì đâu nhá các bà nhá. Cháu nối nghiệp nhà cháu có một nửa thôi, chứ cháu là thợ điện, không phải là thầy cúng. Cơ người này cháu giao cho thằng Ngô nó chăm sóc. Một phần, các bà muốn gọi là cậu thì gọi là cậu Ngô, chứ cháu chỉ là anh thợ điện thôi. Anh thợ điện may mắn. Nói xong tôi nở nụ cười nhăn nhở. Thằng Ngô ngồi bên, nó đang loay hoay lau lau bàn ghế, nó dễ đẩy. Còn lâu em mới là cậu Ngô, gọi như thế để gái nó không theo à? Có mà cậu mò thì có. Tôi cười. Tao xem tinh tượng rồi, mày á 30, may ra mới lấy được vợ. Năm nay mày mới 29 thôi. Thằng Ngô gãi gãi đầu. Chỉ sướng nhất là anh Nam chó lấy vợ sớm. Bây giờ con đã học lớp 5 rồi, chuẩn bị lên lớp 6. Kể ra lấy vợ sớm, sướng sớm nhỉ. Tôi chép miệng. Mày đúng là cái loại chưa trải sự đời. Rồi, mày nhìn xem, có thằng nào lấy vợ mà sướng không? Hai anh em lấy nước lá thơm, mỗi thằng một bên, lau tượng cho quan Tam sạch sẽ. Tôi thắp nhang trên ban thờ quan Tam, sau đem trả hết lễ lạt. Đặc biệt chỗ này là nơi thờ cúng tâm linh, chứ không có gọi hồn xem bói gì hết. Và đặc biệt là không nhận tiền công đức, bởi dù sao bản điện cũng là của gia đình nhà tôi. Đây là nơi mà con người ta thấy trong lòng thanh tịnh, muốn tìm về với cội nguồn để tìm sự bình yên trong tâm hồn. Chỉ cần đến nghiêm chỉnh, không ồn ào thì lúc nào nhà tôi cũng chào đón. Cung cách làm việc của tôi đa phần cũng giống như là cậu Hoan, không có thay đổi gì. Dân ở quanh đây biết cha con tôi không phải là loại thầy đổi nghiệp lấy tiền, cho nên là họ quý, họ kính, họ nể. Họ thường đem biếu con gà, biếu chai rượu tự nấu. Thôi thì gọi là của nhà chồng được, để cho lấy thơm lấy thảo. Mỗi khi tôi đến giải quyết chuyện tâm linh cho nhà nào đó, ở cái đất quê mới, vùng sâu vùng xa này, nó chỉ có cái tình, chứ tiền bạc nhiều, chết có mang đi được đếch đâu. Vì vậy tôi chẳng nhận lễ lạt gì tính ra tiền cả. Bánh kẹo cũng nhận hạn chế thôi, mang đi ăn trả hết, nó lãng phí cả ra. Cứ mỗi một lần làm lễ xong đó, là tôi chia lộc hết, hoặc là đem cho bọn trẻ con trong xóm, mỗi đứa một ít ăn chơi. Nhắc đến Nam chó, có lẽ vì thằng cu Việt nó chuẩn bị lên cấp 2 cho nên cũng bận rộn lắm. Nó mới mở được quán tạp hóa cho em Trang ở nhà bán. Còn thằng Nam thì chuyển công tác về gần nhà, coi như là sáng đi tối về. Tới đây tôi định bảo nó, hay là cho cu Việt về đây nghỉ hè, tiện chơi với đám trẻ nhà tôi luôn cho nó vui. Nghĩ sao làm vậy, tôi bốc máy gọi cho Nam chó. Chỉ một lát sau đã nhấc máy. Bello, cửa hàng tạp hóa, Nam Trang xin nghe. Nam Trang, may mày tên là Nam. Chứ mẹ, mày mà tên là Nghĩa, đặt tên cửa hàng thì chất lừ. Nghe cái lông lách. Thằng Nam chó cười hề hề. Ờ thì mất tiền, cứ nói đi bạn ơi. Sao, lên đây uống rượu à? Để tao còn bắt gà đây. Tôi cười đáp. Rượu chè gì? Chuẩn bị đồ cho thằng cu Việt. Mai thằng Ngô nó lên đón, cho nó về đây nghỉ hè chơi với thằng cu Bi con sún nhà tao. Mà cửa hàng buôn bán có ok không? Nam chó đáp. Cũng được. Nhưng mà thằng Ôn nhà tao nó nghịch lắm đấy. Mẹ nó quật cho sưng cả đít mà không ăn thua. Tao thì xót con, nhưng cũng chẳng dám bênh. Sợ cả hai bố con đều ăn đấm. Nhà tao á, cái dàn thiên lý nó cũng siêu vẹo đổ suốt đấy mà. Thôi, phận đàn ông mà, khổ như nhau. Thế nhá, mềm nữa thằng Ngô nó xuống nó đón nhá. Nói xong tôi cúp máy. Dạo gần đây tôi có học thêm một ít nghề thuốc của cậu Hoan, đa phần là để trị bệnh bằng thuốc dân gian. Cho nên hễ mà có thời gian rảnh rỗi, tôi lại đeo gùi lên núi tìm cây thuốc. Hái xong lại đem về phơi khô, cắt nhỏ, để ở trong bọc giấy. Nếu như ai cần thì tôi cho mang về uống. Tôi vốn tiếp thu nhanh cho nên cậu Hoan bảo đến đâu tôi học hiểu ngay đến đó. Tuy đã sang U40 nhưng mà đầu óc nó minh mẫn lắm, chứ không già như lời đồn của thiên hạ về mấy ông Mo. Tôi còn nhớ dạo năm ngoái, có hai anh bạn, một anh là luật sư, một anh là người gốc Tàu, nghe đâu là họ Trịnh Thiết ở bên Vân Nam, rất giỏi về thuật phù thủy, là một tay tài phép có thừa của dòng tộc phù thủy người Trung. Bố anh là người Hoa, mẹ là người Việt, nhưng gia đình định cư ở Việt Nam cũng khá lâu, cho nên anh cũng biết về nghề thuốc bắc. Anh này có cái tướng mảnh khảnh, nước da trắng, gầy gò, trông rất giống mấy vị đạo sĩ. Chứ không có bùa thì thấm, mà đấm thì đau, tập gym cao to như tôi. Lúc anh em hội ngộ, anh bạn họ Trịnh Thiết có lấy cái mai rùa bói cho tôi một quẻ. Anh em trong nghề phù thủy có một luật ngầm mà ai cũng phải tự nhớ. Chúng tôi có thể gieo quẻ đoán mệnh hung kiết cho người, nhưng tuyệt đối không bao giờ được tự gieo quẻ đoán mệnh cho mình. Thế nên người ta mới có câu: tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Chính là như vậy. Nhân hôm ấy có anh em trong nghề cũng là người giỏi, tôi liền bảo anh bạn xem cho một quẻ, xem hậu vận nó như thế nào. Anh này gieo quẻ xong rồi phán số tôi năm sau sẽ gặp hạn lớn, mà là hạn về con cái, phải hết sức cẩn thận, kẻo bị người ta hại. Anh ta còn nói, nghề của nhà tôi đến đời tôi thì sẽ có thêm một nhánh truyền ra ngoài, vì có thêm một người học nghề phù thủy, không phải là người nhà họ Mai. Tôi nghe xong thì nửa mừng, nửa lo, vì hạn tôi phải chịu nó lại liên quan đến hai đứa nhỏ nhà tôi. Đó là cái điều mà tôi lo lắng nhất. Thôi thì thân mình thế nào cũng được, nhưng con cái là báu vật, quan trọng nhất là không được để cho các con bị làm sao. Suốt cả năm qua, tôi lúc nào cũng sát sao bảo vệ chúng nó, dặn vợ là không được lơ là cho bọn trẻ, hay đem chúng nó về bỉm sơn cũng phải trông nom cho thật kỹ, không để cho hai đứa chúng nó ra ao ra chuông, đi đâu chơi cũng phải được sự theo dõi của người lớn. Chờ cả năm không thấy có điểm như trong quẻ phán, tôi cũng hơi có ý yên tâm, bởi dù sao cũng sắp hết năm, hoặc có thể là anh bạn người Ninh Bình kia đoán sai. Suy nghĩ đăm chiêu nhìn rừng núi lúc chiều tà, ánh nắng đã dịu bớt, gùi ở đằng sau lưng cũng đã đầy thuốc, tôi bắt đầu tìm đường xuống núi. Tiếng chim rừng bay qua nhớn nháp, chuẩn bị tìm chỗ ngủ. Cứ như vậy một mình lên núi xuống núi, tôi cũng cảm thấy hình như là mình cũng bắt đầu già. Về đến nhà vừa kịp khi trời tối, thằng Ngô đã thổi cơm dọn ra bàn, nhưng không có ai ở đây. Tự nhiên tôi nhớ vợ nhớ con quá. Chắc là thằng em tôi nó đi chơi với gái gì đó. Một mình ngồi ở mâm, mở cái lồng bàn, nhìn thấy là vài món đơn giản. Thằng Ngô nó nấu ăn quả thực là nhút không nổi. Thằng này ăn mặn cho nên món nào nó cũng như là bỏ đến nửa gói muối vào ấy. Ăn xong bữa cơm, dễ phải uống lên hai chai coca lửa lít. Tôi gọi điện cho vợ. Này, thế mấy mẹ con định ở đấy luôn đấy à? Thế không về đấy à? Qua điện thoại, giọng của em Mỹ lúc nào cũng ngọt như là mấy lùi. Bà nội không cho về, ông nội cũng bảo là ở luôn đây chăm cháu, khả năng cao là tháng nữa mới về đấy bố nó ạ. Ờ hay, sao lâu thế? Người ta nhớ. Thế nhớ ai? Nhớ con hay là nhớ em? Thì nhớ tất. Ban ngày thì nhớ con, ban đêm làm lăn lộn một mình như rắn cá thì nhớ em. Này, mà em trông nom con cho cẩn thận đấy, đừng có lơ là nhá. Mấy hôm nữa có thằng cu Việt con nhà Nam nó về chơi, anh đưa nó về đấy chưa cả thể. Anh cho cả thằng Việt về đây cho trẻ con nó chơi với nhau. Chắc bố mẹ nó dạo này bận làm ăn, cho nên hè cũng chẳng về được. À, dạo này á, nghe đâu vợ chồng nó mở cửa hàng tạp hóa, bận cũng chẳng đi đâu được. Anh bảo Nam chó cho thằng cu về đây. Nói đến đây tôi bảo vợ cho nói chuyện với hai con, Bọn trẻ nhao nhao đòi gặp bố. Được cái bọn trẻ nó ngoan lắm, bé tí nhưng mà biết nịnh lắm. Nói chuyện một hồi tôi cúp máy để các con đi ngủ. Lặng nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sập tối. Trong không gian mơ mơ hồ hồ ngày kia, nơi núi rừng bạt ngàn, còn biết bao nhiêu điều chờ đợi. Mấy hôm sau, thằng Ngô ra ngoài tận Bắc Giang đón thằng Cu Việt. Tôi ở điện trông coi nhà cửa. Lúc đang thong dong ngồi uống nước chè thì có người chạy vào mời tôi sang làng bên để làm lễ. Tôi nhận ra là một thằng kém tôi vài tuổi, giọng nó hớt hải. Cậu ơi, cậu Thành ơi. Sao? Có cái chuyện gì mà gấp thế? Từ từ nói nghe xem nào. Cậu ơi, mẹ cháu, à quên, mẹ em bị. Ồ hay thì đã bảo rồi, cậu kia cái gì? Gọi là anh thôi. Tao có phải là cậu Hoan đâu mà cứ cậu. Từ từ nói. Thằng cu em chữa ngay. Anh qua nhà em với. Mẹ em bị rắn cắn. Mới lại bà ấy bị làm sao nữa ý. Chết cha, rắn cắn là nguy lắm đấy. May mà tôi còn đang có ở nhà. Tôi hỏi rõ xem có biết là bị rắn gì cắn hay không. Nghe kể một hồi, tôi liền chạy vào trong lấy ít thuốc, ra vườn vặt vài lá tươi đem theo để làm mẹo nhân gian. Sau cùng tôi theo chân thằng này chạy sang bên nhà người bị nạn. Hóa ra ấy là bà Du, người cách nhà tôi tận 3 cây số ở làng bên. Lúc tôi đến thì bà vẫn đang ngồi bệt ở dưới đất, mặt mũi bà tái mét. Nhìn sơ qua thấy vết thương đã tấy cả lên, vết cắn sâu. Hai vết răng cách nhau độ 5 cm, lại còn có móc độc. Tôi biết ngay, đây là rắn độc cắn rồi, chứ không phải là rắn lành. Tôi đưa nắm lá thuốc lên miệng, nhai dập cho ra nước, rồi đắp lên vết thương. Đồng thời bắt người bệnh giữ chặt ở phía trên vết thương, tay còn lại đưa ra đằng sau, để hạn chế nọc độc chạy đi khắp cơ thể. Cuối cùng tôi đem một loại thuốc bột gia truyền, chuyên trị rắn cắn, rắc lên vết thương, kèm theo uống một loại rượu hồi được tôi và cậu Hoan ngâm với nhiều loại thuốc quý để thải độc. Sau cùng, người nhà đưa người bệnh đi y tế để kiểm tra. Xong xuôi đâu vào đó, tôi mới vào nhà uống nước. Gia đình bà Du cảm ơn rối rít, tôi cũng tính là ở lại chơi, chứ không có tiền nong gì hết. Vậy mà chồng con bà Du cứ nài ở lại ăn cơm cho bằng được. Bất giác tôi đưa mắt nhìn lên ban thờ. Ánh mắt của tôi khựng lại ở ngay chỗ góc bát nhang. Này, gia chủ cho hỏi dạo gần đây có phải là trong nhà hay xảy ra sự lạ hay sao? Nhìn cái bát nhang nhà này nó tối om như là cái háng chị Dậu thế này, chết thôi. Người nhà nhìn nhau một hồi rồi lắp bắp. Dạ, quả đúng là có thế ạ. Mẹ em chả biết làm sao á. 3 ngày hôm nay rồi, cứ thi thoảng lại bò lăn bò lê dưới đất, cứ như là bị ai nhập ý. Bố con em tưởng bà lên cơn động kinh hay là bà bị tâm thần, đưa bà đi khám thì không ra bệnh. Bác sĩ bảo có làm sao đâu. Thở kiểm tra thì mẹ em vẫn nhận thức hoàn toàn bình thường. Mẹ em còn chửi chúng em mất dạy, dám bảo bà bị điên. Tôi hỏi, thế bà ấy có báo gì thêm không? Mẹ em bảo là có thằng con trai trẻ lắm, nó cứ rủ mẹ em ra sông tắm. Nói đến đây tôi gật gù. Thằng nào như thế thì cũng mất dạy thật. Bà già thế mà không tha. Nhưng tôi cũng nhận ra là người đàn bà này đã gặp phải một vấn đề gì đó liên quan đến sự tâm linh. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng nhắc đến tắm sông thì hẳn phải là ma gia, chứ không phải là cái loài ma trên bờ. Tôi lại nheo mắt hỏi. Này, thế mẹ mày có bao giờ suýt chết đuối hay làm cái sự gì ở ngoài sông không? Thằng con bà Du đáp. Dạ không anh, mẹ em thì không. Nhưng mà sao thế? Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, bây giờ thế này nhá, cho tao một cái gương đem để treo trước cửa, nhớ là không được tháo xuống đâu, cứ treo tạm như thế, đợi xong tao lại sang. Mẹ mày xem chừng là bị ma dẫn đấy, hoặc có khi là người giới thoại phủ, họ lên họ dụ họ hành. Nghe đến đây thằng con của bà Du cầm cái gương ra, Sau đó tôi mỉm cười, bàn tay tôi họa họa lên cái gương bằng những chú ấn. Cả nhà bà Du cứ thế mà tròn mắt nhìn. Cuối cùng tôi thổi phù phù vào cái mặt gương mấy cái, sau đó đưa cho thằng con bà Du. Nó cảm ơn rối rít, định nhét vào túi tôi tiền lễ. Tôi lừ mắt, thằng này nó vốn biết tính tôi cho nên lại cười cười cất đi. Thánh thần mà cứ dở cái trò tham nhũng vắt của hạ giới thì chết, có ngày bị vật cho méo mồm. Chứ thần thánh nào, Phật tiên nào mà lại đi thèm tiền của người phàm. Gớm chửa, họ có thần thông, họ phẩy tay một cái trả ra một đống tiền, cần đếch gì các người phải cúng. Tôi thấy bực mình khi một số bộ phận con người lúc nào cũng nghĩ đồng tiền sẽ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tiền thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng không phải là trong tâm linh, ít nhất là như vậy. Coi thường Phật Thánh đến thế thì cho dù là có bậc tiền nhân nào hiển linh độ trì cũng chả được. Gơm, toàn là cúng cho thầy nó hưởng, để cầu cái thói tham lam vô độ làm khổ chúng sinh. Xong tôi bỏ về nhà, vừa kịp lúc thằng cu Ngô nó chở thằng cu Việt đến nơi. Thấy hai chú cháu nó xuống xe, tôi liền chạy đến khuân đồ. Thằng cu Việt chào hỏi, bây giờ nó không còn cái giọng ngọng líu ngọng lô nữa, nó đã ra dáng phết rồi. Con chào bác Thành. Bác đi đâu về thế? Tôi đáp, bác đi cúng về. Thế đi xe có mệt không? Bố mày làm gì mà gửi nhiều đồ thế? Sợ nhà tao không đủ gạo để nuôi mày đấy à? Thằng Ngô một bên đang loay hoay tháo dây nịt rồi bảo, em bảo anh gửi ít thôi, nhưng mà hình như toàn là gà đồi, loại ngon đấy. Bảo là biếu cậu Hoan ít đặc sản gà đồi mới bánh đa kế. Em ngại quá, không nhận không được. Tôi đáp, cái thằng này khách sáo quá. Thôi, cất đồ rồi đi tắm, xong ăn cơm. Mới thế mà thằng cu Việt đã cao đến ngực tôi, lớp 5, lớp 6 nhưng mà trông cũng ra dáng lắm. Thằng này mà đến lúc đi học thì đố ai bắt nạt được nó. Nó có bắt nạt người ta thì thôi. Một lúc sau, ba bác cháu cơm nước xong xuôi, thằng cu Việt sung song phong đi rửa bát cùng chú Ngô. Tôi cũng dọn dẹp đồ, mấy bác cháu ngồi đó tôi mới hỏi, này, thế dạo này mắt con còn nhìn thấy các thứ lạ không? Thằng cu khoe, rõ lắm bác ạ, nhưng mà con không sợ nữa rồi, nhìn mãi rồi quen, con chỉ thấy thương họ chứ không sợ nữa. Nói xong nó lại cắm cúi rửa bát. Cặp mắt âm dương là hàng thương hiệu của thằng cu. Nó là cặp mắt bẩm sinh đã có, cùng với năng lực ngoại cảm vô cùng mạnh mẽ, vượt trội hơn thằng bố nó. Cho nên bây giờ nó có thể nhìn thấy ma quỷ ngay giữa ban ngày. Ngoài ra còn nhiều năng lực tâm linh khác nó chưa bộc lộ, hoặc có khi là nó còn chưa thực sự phát triển. Nhưng nhớ ra điều gì, tôi ả một tiếng, tiện có thằng cu ở đây, có khi tôi dẫn nó đi theo cùng luôn cho vui. Dù gì có nó, có thể nhìn thấy vong hồn đang đi theo bà Du. Lúc này chỉ có nó mới thấy được rõ ràng người âm và nhận ra kẻ đó là ai. Tôi bèn đưa thằng cu Việt sang bên làng bên. Bà Du đã được đưa từ trên viện về nghỉ ngơi. Nhà bên ấy đang ăn cơm, thấy tôi đến, dắt theo một thằng bé con vào cổng. Lập tức liền đứng dậy, đón tôi vào uống nước. Thế tình hình bà cụ thế nào rồi? Dạ đội ơn bản điện quan tâm quá. Mẹ em mà không có anh chữa cho thì có khi là không qua được ạ. Lên đến viện, người ta bảo may mà có người biết thuốc rắn, chứ không thì có mà đưa lên không kịp, chết ở giữa đường. Thế tốt rồi. Cũng may là ông cụ truyền cho tôi cái nghề thuốc. Nay ông cụ không có nhà cho nên tôi làm nữa. Dạ. Ô, thế thằng con anh đây à? Lớn quá. Không, thằng cháu ở ngoài Bắc vào chơi. Nói rồi tôi bước vào nhà. Bà Du đang nằm ở trên giường, cái chân cũng đã bớt sưng hơn. Tôi nói với thằng cu Việt, bảo nó quan sát thử, xem xung quanh đây có vong nào hay không. Thằng cu Việt chớp chớp mắt, nó nhìn quét một vòng. Một đoạn lông mày của nó cau tít vào với nhau, nó ghé tai tôi. Bác Thành ơi, ở nhà thì không có ma quỷ, nhưng mà ở ngoài cổng ấy, có đấy. Theo ánh mắt của thằng cu tôi nhìn ra ngoài, nó lại nói, có vong người thanh niên đi đi lại lại, người của anh ấy ướt lắm, hình như là chết, tự tử. Vong này là vong mới chết, chứ không phải là chết lâu rồi đâu. Anh ấy đứng cổng để chờ bà Du ra ngoài để theo đấy. Tôi dắt thằng cô Việt ra ngoài, nó nắm lấy tay tôi như đang tập trung cho sự thông linh. Hai mắt của tôi bỗng nhiên rát bỏng như là có ai bốc cát ném vào mắt. Nó nóng rát vô cùng. Nước mắt của tôi trong giây lát túa ra cứ như là tôi khóc ấy. Nhưng khi cặp mắt dịu dần lại, tôi từ từ mở mắt ra. Thì quả thật, ở bên ngoài bức tường giáp với ngoài đường lớn, có một người trông trẻ nhưng rất gầy, cao dễ phải đến 3 mét. Cái cần cổ dài như là cổ cò đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Khắp trên người là nước chảy thành dòng. Tôi vừa nhìn nhận ra ngay, đây là kiểu chết đuối vì tự tử, thuộc dạng thủy trành, tức là người chết vì nạn sông nước, cho nên bị giam cầm ở lại, rồi hóa thành loài ma trành dưới nước, chuyên đi dụ người ta nhảy sông tự vẫn. Loài này khác với ma da, chỉ kéo người dưới nước. Cái loài thủy trành này có thể lên bờ để dụ dỗ người. Chỉ cần người sống đánh rơi đồ vật cá nhân xuống dưới là nó có thể theo cái hơi ấy bám theo mà về tận nhà. Thủy trành này nguy hiểm hơn ma da nhiều. Chúng có năng lực hiển hiện cả ở dưới sông lẫn ở trên bờ. Có nhiều người lao đầu xuống giếng mà chết cũng chính là vì bị thủy trành nó dẫn dụ, cho dù là nhà không ở gần sông nước gì. Để che giấu không cho con thủy trành kia nó biết tôi là thầy cúng, bởi vì vốn dĩ dương khí của tôi rất mạnh. Cái đám này bị dương khí át đi, bạt hết hồn phách ra xa, cho nên tôi khẽ lấy ra một miếng đất đèn ngậm ở dưới lưỡi. Thằng cô Việt vốn dĩ có một nửa năng lượng âm, cho nên ma cỏ cũng không phân biệt được nó là người âm hay là người dương. Bởi vì nhà có cái gương tôi cho gia chủ lần trước, cho nên con thủy trành không thể nào vào trong nhà được. Nó quay đi, bộ dáng của nó lêu nghêu đi lắc lư ở giữa đường làng. Nó thất thểu đi ra ngoài sông. Nó đi qua bao nhiêu người mà không hề ai biết. Chứ nếu mà người ta nhìn thấy, có một cái bóng người cao phải đến 3 mét, tay dài như là cái đòn gánh, khệnh khạng đi giữa đường, thì không khéo người ta vỡ tim ra mà chết. Tôi quay sang gật đầu với thằng cô Việt. Hai bác cháu bám theo ra bờ sông. Tôi thấy con ma ấy từ từ lội xuống dưới nước, sau đó nó lại trồi lên. Hai tay của nó cầm theo một tấm ảnh, trông như là một tấm ảnh gia đình. Sau đó nó lên trên bờ cỏ, ngồi ở đó cầm bức ảnh mà ngắm nghía. Tôi ngó ngó xem, không biết nó lấy đâu ra cái bức ảnh này. Tại sao con thủy trành lại ôm tấm ảnh từ dưới sông lên mà ngắm nhìn như vậy? Tôi chưa muốn bứt dây động rừng, đành cùng với thằng cô Việt trở về. Đợi đến ngày mai tôi sẽ đi hỏi thăm quanh đây xem là có ai mới chết hay không. Hai bác cháu đi trên đoạn đường, hôm nay ánh trăng chiếu xuống, không gian cứ sáng như là ban ngày. Tôi bất giác nhớ đến hồi tôi còn bé, đến xóm di cư cũng chẳng có mấy người, nơi ấy còn hoang vu lắm. Tôi cũng hay đi theo cậu Hoan, lúc ấy cậu cũng dắt tay tôi y hệt như thế này này. Tôi lúc ấy cũng chỉ chạc tuổi thằng cu Việt như thế này này. Khi ấy cậu Hoan trông vẫn còn trẻ khỏe lắm. Dáng người của cậu vốn dĩ to béo phốp pháp, bước chân của cậu bước đi cứ thình thịch, giọng nói của cậu sang sảng. Những đêm trăng sáng, cậu Hoan thường dắt tôi đi, chỉ cho tôi xem nhiều thứ lắm. Ví dụ như là, đấy, mày nhìn kia kìa, đằng qua dãy núi đằng kia là vào rừng sâu. Ở trong rừng có nhiều loài ma quỷ lắm. Ai, còn ra đằng này này, chỗ ấy là bờ sông, tao dặn nhá, ra ngoài sông mà chơi á thì phải hết sức chú ý, tránh xa mấy cái chỗ xoáy nước. Kiểu gì cũng có xác người vào đấy, rồi có khi là ra tắm sông tắm suối bị xoáy nước nó hút vào đấy. dù cho có vớt được xác lên thì hồn phách cũng luẩn quẩn quanh đấy, chỉ dình để mà kéo người tiếp theo nha. Còn lại những cái chỗ ngã ba ngã bảy á, cũng sẽ có người bị tai nạn ở đường ở chợ, hồn ma nó tụ về đấy. Lúc ấy tôi vẫn là một đứa trẻ, những điều cậu Hoan dạy nó giống như là mở ra trước mắt tôi cả một thế giới mới, một thế giới rất kỳ ảo. Cậu dắt tôi đến chợ, bởi vì là nửa đêm cho nên cũng chẳng có ai cả. Nhưng ở đây tôi cảm giác rùng mình, đôi mắt mặc dù không nhìn rõ nhưng lại thấy mơ hồ xung quanh có rất nhiều sự tồn tại ma quái. Cậu bảo còn cái nơi chợ này này cũng có nhiều vong ma hồn quỷ lắm, ban ngày thì là của người sống, ban đêm vong ma hồn quỷ nó tụ về đây, nghe chưa? Những bài học của cậu nó cứ như vậy suốt cả tuổi thơ của tôi. Ngoài là một người cha, cậu còn là một người thầy. Bây giờ thẫn thờ nhìn cái bóng của tôi cao lêu đêu, cái bóng của thằng cu Việt ở bên cạnh trông mập mập tròn tròn, tự nhiên tôi bất giác nhớ lại ngày bé. Bóng của cha con tôi cũng in trên con đường làng y như thế này. Chỉ có điều thời gian tàn nhẫn nó bắt con người ta lớn lên rồi già đi mà chẳng thể nào quay ngược trở lại. Còn đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ thằng cu Việt nó kéo kéo tay tôi. Bác ơi, bác Thành, thời gian chưa chắc đã không quay trở lại được đâu. Thật đấy. Câu nói của thằng bé làm tôi giật mình sửng sốt. Sao cháu biết bác đang nghĩ gì? Bác có nói ra đâu. Mà sao cháu nói là thời gian có thể quay ngược trở lại là sao? Thằng cu Việt cười cười. Thì bác đang kết nối tâm linh với con, bác nghĩ gì con đọc được hết. Con đoán thời gian nó giống như là một con đường vô tận, nhưng có điểm trước và điểm sau. Chẳng qua là người ta chưa tìm ra cách quay trở lại điểm sau của nó mà thôi. Giống như trong chuyện Doraemon ấy. Tôi nghe vậy thì hốt hoảng. Khi tôi chạm tay vào thằng cu Việt, lúc đang chia sẻ khả năng ngoại cảm, có nghĩa là lúc đó nó hoàn toàn có thể đọc được mọi suy nghĩ của tôi. Tôi không ngờ con mắt thứ ba của thằng cu lại có thể khai mở được nhiều năng lực dị thường như vậy. Cả câu nói về khái niệm thời gian của nó cũng chứng minh rằng thằng bé này nó thông minh hơn tuổi của nó nhiều. Nó cứ như là ông cụ non ấy. Khái niệm về thời gian quay ngược của nó là sao? Tôi thực không hiểu cho lắm, nhưng chưa muốn hỏi. Dắt cháu về đến nhà, leo lên giường. Thế nhưng cả đêm tôi chẳng ngủ được. Thằng bé này quả thực nó có một mãnh lực khác thường, vẫn còn ẩn giấu sâu trong con người của nó. Nhưng tôi thấy lo hơn là mừng. Bởi lẽ người càng mang nhiều khả năng dị biệt thì trách nhiệm lại càng lớn. Nó như là hội tụ tinh hoa của nghề phù thủy vậy. Năng lực ngoại cảm mạnh, lại lì lợm, thông minh, lại có tâm linh tương thông. Nó khác hẳn tính cách thụ động và nhát gan của thằng cha nó. Có lẽ nó thừa hưởng cái trí thông minh của mẹ. Bởi vì mẹ nó lanh lợi, tháo vát bao nhiêu thì ông bố của nó tồ tồ bấy nhiêu. Chỉ được cái đấm ma đấm quỷ thì cục xúc. Thằng bé này hoàn toàn có thể là chỗ trú ngụ cho con chó tinh, còn tốt hơn cả bố nó. Lúc ấy tôi không dám nghĩ đến sau này nó sẽ mạnh đến mức độ nào. Thế nhưng khi một thầy cúng mang trong mình một sức mạnh tâm linh tuyệt đối, nếu như không có sự chỉ đường dẫn lối vững vàng, rất dễ lạc bước. Tâm không thoát ra được khỏi những cám dỗ trần tục, người có tài mà không có đức thì chỉ là vô dụng. Vừa rồi tôi đọc ở trên báo thấy có vụ nam sinh gì đó đạt giải của một cuộc thi kiến thức gì đó nổi tiếng lắm, vậy mà lại đi phát ngôn bừa bãi trong ngày trọng đại của đất nước. Tôi cũng chỉ biết thở dài. Một bộ phận giới trẻ bây giờ dễ bị những tư duy mới làm cho lệch lạc. Thằng cu Việt nó cũng vậy, nó cũng được coi là nhân tài hiếm có của nghề thầy cúng. Nhưng tôi phân vân lắm. Không biết là mình có nên chuyển nghề cho nó hay không. Tôi cứ đắn đo, trằn trọc mãi cả đêm, lăn qua lộn lại mà chả ngủ được. Sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm, ở ngoài sân đi một bài quyền nhà họ Mai, tung cú khôi tinh thích đầu, đá vào bao cát bình bịch. Thằng cô Việt nó ngó ra, bác Thành giỏi võ thế, bác dạy cho con mấy. Tôi cười nói, được, để bác dạy độc chiêu của nhà họ Mai cho. Chiêu này là khô mộc thần công xương sườn trưởng này, đấy, còn chiêu này là ngũ hổ vồ xôi, thiên lôi bát bím, sau này mày lớn mày mới được học, nhé. Thằng cô Việt cười khanh khách, con thích học cái khôi tinh thích đầu cơ mà. Tôi ngẩn ra, sau đó cười cười biểu diễn bộ cước pháp như là vũ bão trong khôi tinh thích đầu cho nó xem. Cái này đó là đá vong đá quỷ, đá người, đá được tất. Cứ chăm chỉ luyện tập, không sợ thằng nào bắt nạt cả. Đụng đá lệch mồm. Hai bác cháu chơi thêm một hôm thì tôi bảo thằng Ngô lái xe đưa cô Việt về dưới thành phố chơi với cậu Hoan. Để tôi giải quyết con thủy trành kia rồi cũng đóng cửa điện về sau. Thằng cô Việt nằng nặc đòi tôi ở lại xem bắt ma, nhưng tôi lo cho nên không dám để nó ở đây. Bố nó thấy ma thấy quỷ thì trốn như là trốn tà. Thằng này thấy ma thấy quỷ thì cứ sấn cả vào. Đúng là người ta bảo con hơn cha là nhà có phúc. Bảo sao thằng bố nó bị con Trang nó đánh cho như là đập đất. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, tôi ra xúc khúc sông hôm trước, đứng nhìn xuống mặt nước. Có vài người đánh cá đang loanh quanh ở đó. Tôi hỏi một dân thuyền chài. Bác ơi, cho tôi hỏi một chút. Vị thuyền chài nhảy lên bờ. Có chuyện gì đấy chú ơi? Ở đây có vụ đuối nước nào xảy ra không? Gần đấy. Ông thuyền chài suy ngẫm một hồi rồi bảo. Quá, cách đây mấy hôm, quá thằng nghiện nó nhảy từ trên cầu kia xuống, không thấy nổi lên. Cano rồi người nhà đi vớt xác, còn thuê cả thợ lặn nhưng mà không tìm được. Tôi nghe xong thì lẩm bẩm, thảo nào, có khi là bị vô thủy tề bắt làm thủy trành rồi. Ở bên dưới dòng sông bị che mắt cho nên cũng chẳng thể nào tìm được. Xác có khi cũng bị giữ lại dưới đó, đợi đến khi có người hợp thay thế thì may ra mới tìm được xác. Tôi đưa tay bấm độn, thấy có sự chẳng lành, bèn ôm đồ nghề chạy về nhà bà Du. Lúc này nhà bà Du đang lên cơn, bà ấy cứ thế đòi lao ra ngoài chạy ra sông. Thế nhưng tại sao bà ấy lại nói là chạy theo chồng? Không ai rõ cả. Tôi đến nơi thì thấy ở trên cửa tấm gương tôi cho gia chủ đã biến mất từ bao giờ. Tôi lập tức cau mày hỏi. Này, đã dặn là treo tấm gương ở ngoài cơ mà, tại sao lại bỏ đi như thế? Thằng con bà Du bảo. Không biết anh ơi, lúc nãy cả nhà đang ở trong nhà bình thường, tự nhiên có con chim lợn, nó to lắm, nó bay từ ngoài bụi tre vào, lao thẳng vào tấm gương vỡ tan tành, rồi nó kêu lên mấy tiếng kèn kẹt. Vừa lúc ấy xong thì mẹ em lên cơn đau đầu, mẹ em bảo là có anh trai trẻ lắm muốn dắt mẹ em đi về để làm vợ, cho nên bà ấy đòi chạy ra sông. Cả nhà cản mãi không được, phải trói bà ấy vào. May quá mà anh sang đây. Bỗng nhiên trời nổi cơn giông. Cả bầu trời vừa rồi còn nắng, vậy mà bây giờ đã tối tăm mù mịt, tựa như sắp sập mưa. Xem ra như thế này thì bất lợi cho tôi quá. Rõ ràng là thủy tề ở dưới sông muốn bắt người rồi, cho nên bày ra cái trò mưa giông này để che đi ánh mặt trời, giúp con thủy trành nó bắt vợ. Tôi đâu có lẽ để cho nó thành công dễ dàng như vậy. Tôi xé một tấm giấy điệp màu đỏ thành một vòng tròn tựa như mặt trời, đặt lên đó một con diều giấy nhỏ. Sau đó tôi thả cho nó bay lên giữa trời giông gió, như là một mặt trời tượng trưng. Lúc này ở trong nhà, bà Du đột nhiên giãy đành đạch, lao đầu ra ngoài, bà ấy giật đứt cả dây. Tôi còn chưa kịp thủ thế, bị bà ấy xô cho một cái, ngã vật ra sân. Bà Du chạy ra cổng, lao đầu về phía sông. Tôi cùng với người nhà cuống cuồng chạy theo. Trong cơn giông gió bất ngờ, cơn mưa cũng nhanh chóng đổ ập xuống. Chỉ trong chốc lát thôi mà mưa đã trắng trời trắng đất. Trên bầu trời lúc này đen kịt, bà Du cứ thế mà lao đi bất chấp, chạy đến trên cầu. Bằng một động tác không hề do dự, bà lao cắm thẳng đầu xuống sông. Tôi cũng không suy nghĩ được nhiều, liền cuống cuồng nhảy theo. Chỉ thấy tôi lao xuống đánh ùm một cái, rồi lặn sâu xuống đến tận đáy nước. Lúc này ở dưới sông, sóng động dữ dội liên hồi. Ở trên đầu thì mưa tuôn xối xả. Bà Du đang bị một người thanh niên, chính là cái thằng cổ dài, nó đang nắm tay của bà dắt đi. Điều kỳ quái là hai người bọn họ đang đi lại ở dưới đáy sông như đi trên đất bằng. Tôi lập tức dừng lại, trong đầu nghĩ phép phù thủy để lục lại xem những phép mà cậu Hoan dạy có phép nào không cần phải đọc thần chú hay không. Tôi thầm niệm trong đầu: kính thỉnh Triều Trần hữu tướng đệ nhất bộ, đô soái thủy quân, theo lời đệ tử gọi, cứu khổ cứu nạn, giúp dân trừ hại sông nước. Tôi không giỏi đánh nhau ở dưới nước với bọn thủy trành, hơn nữa đây lại là địa bàn của chúng, nếu như không gọi thần thánh nhập thể trợ oai thì làm sao có thể làm nổi. Tôi nắm lấy con dao của ông nội, con dao tôi đã từng dùng đánh nhau với quỷ, lặn xuống nước. Bên tai loáng thoáng như có tiếng người vang vọng. Tôi bỗng nhiên sững lại trong giây lát. Giọng nói uy nghiêm mơ hồ rực lên thần lực: ta về ngự trong thân xác của ngươi, cho mượn oai linh thần tướng cứu người, mau mau kẻo thiệt mạng. Chỉ trong giây lát, cả người tôi như có một luồng khí đẩy mạnh, toàn thân của tôi lao vụt xuống, cứ như là con cá kình ở ngoài biển. Nhanh như cắt, tôi phóng vút đến, vung con dao chém mạnh. Ở dưới đáy sông xuất hiện một người cưỡi một con bò vàng, mặc quần áo thời cổ xưa, cũng đang chạy ầm ầm. Con thủy trành bị ăn một dao của tôi chém đứt bàn tay phải, phải buông bà Du ra. Người cưỡi bò kia lúc này giọng quát mắng ầm ầm: hậu sinh, sao lại dám xuống đây cướp vợ ta? Cẩn thận, ta bắt vợ con mày thay thế được. Lúc này tôi nổi giận, bỗng nhiên có tiếng quát vang như đáp lại ở dưới nước: quân ma quái, nhìn xem ta là ai? Chúng mày dám à? Có biết Yết Kiêu đang hiển linh hay không? Hà bá dưới sông có việc lên chầu tòa Nam Tào ở cõi thiên. Chúng bay là thần là thánh gì mà tự xưng là thủy tề bắt vợ? Còn không mau thả người, đọa đầy người ta vào kiếp thủy trành, đến lúc đừng trách ta mang quân của thủy phủ lên đánh cho tan tác, lúc ấy không kịp hối hận. Thủy tề kia vẫn không chịu phục, liền hô lớn. Con bò vàng ầm ầm bơi đến, định húc thẳng vào tôi. Tôi nắm lấy bà Du đẩy lên khỏi mặt nước. Người nhà bên trên chỉ thấy rào một cái, lập tức kéo cả thuyền qua vớt người bị nạn. Tôi ngậm con dao vào miệng, lại lộn vụt một cái, trở lại xuống dưới sông. Giống hệt như năm xưa, cụ đô soái thủy quân đục thuyền giặc Nguyên Mông vậy. Vừa hay con bò vàng nó chồm lên húc thẳng vào ngực tôi, nhưng hai tay của tôi vung ra nắm lấy sừng của nó mà cản lại. Lực cánh tay chặn con bò không cho nó húc đến. Lúc này trong thân thể của tôi dường như mang một luồng sức mạnh thần thánh. Con bò nó húc tận lắm, nhưng đôi tay của tôi cũng như là cái kìm sắt, cứ thế mà ghìm nó lại. Chỉ thấy tôi bất ngờ nhả con dao trong miệng ra, nhanh tay đón lấy con dao, đâm thẳng xuống đầu con bò. Con bò vùng vẫy rồi tan ra như bùn, chìm xuống dưới đáy sông. Lúc này vua Thủy Tề lắc mình hóa thành con rắn to như là bọng chân, định bỏ trốn. Hóa ra đây là con rắn thành tinh, nhân lúc hà bá của sông này đi vắng, tự xưng là vua Thủy Tề để bắt người. Con Thủy Trành cũng kinh hãi, rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tôi thấy ở dưới sông có một xác người đã mủn ra, chỗ nào mà còn da thịt thì trương lên như là con trâu, đang bị những dây leo và tảo quấn lấy không nổi lên được. Tôi lặn xuống dùng dao cắt dây leo, cái xác cứ thế mà tự nhiên nổi lềnh bềnh, có lẽ chính là cái xác của thằng thanh niên hôm trước tự tử. Tôi nhìn thấy trong tay của cái xác vẫn còn đang ôm khư khư một cái khung ảnh ở trong lòng. Giải thoát cho cái xác xong, con rắn bị tôi chặt đứt đuôi, nó đau quá liền quay lại tấn công. Đột nhiên một bàn tay to như hộ pháp xuất hiện từ trên người tôi, túm lấy cổ con rắn. Tinh rắn ở đây hại biết bao nhiêu người, nay đã vào tay ta thì đừng hòng mà thoát. Cánh tay kia giật mạnh một cái, chỉ thấy con tinh rắn rít lên một tiếng, đứt làm đôi, máu xanh loang ra trong nước. Tôi dùng dao moi cái mật cùng với quả tim rắn, nhét vào trong túi đựng vong. Loại này dùng để trị bệnh vì quỷ xương cuồng rất tốt. Hoặc là đàn bà bị con ranh con lộn, được ăn mật rắn này là hết ngay. Lúc này tôi không chịu được áp lực ở dưới nước nữa, liền dậm mạnh chân xuống đáy nước, mượn lực mà lao vun vút lên bờ. Tôi hít một hơi thật sâu, mới từ từ bơi vào. Ở trên bờ, đám người xem kinh hãi, bởi lẽ họ cũng đã thấy nhiều người thuộc phường Ngư Phủ có tài bơi lội. Thế nhưng quả thực, cái ông thầy Mo, con nhà cậu Hoan này, đúng là tài phép. Cứ thế mà bơi cứ như là con thùng luồng ấy, loang loáng, người mà lại có thể bơi rẽ nước cứ như là cano nó đi thế này thì khiếp quá. Thế nhưng cũng chỉ vừa mới bơi vào đến bờ cỏ, tôi nằm vật ra, toàn thân mềm nhũn. Những sức lực kỳ diệu ban nãy đẩy tôi lao vun vút đã tan biến. Có lẽ ngài đã thoát ra. Vừa lúc mọi người hô hoán, chạy ra vớt thêm một cái xác nữa đang dập dềnh ngay đằng sau tôi. Đưa cái xác lên bờ nhìn tấm di ảnh, anh con trai của bà Du mặt tái dại đi, lắp bắp: "Ô, đây là ảnh cưới, ảnh cưới của gia đình em mà." Tôi hỏi: "Ảnh cưới là sao? Mà làm sao lại ném ảnh cưới xuống sông?" Hóa ra đây chính là tấm ảnh cưới của gia đình lúc cưới vợ cho con trai cả. Bố mẹ cùng con trai chụp lại với nhau, đóng khung treo ở trong nhà. Mới đây hai vợ chồng anh con trai ly hôn, ông này đem ảnh cưới của gia đình có cả mặt vợ ném hết xuống sông. Được cái vua Thủy Tề ở khúc sông này gu cũng mặn, đáng ra phải đi bắt đứa con dâu vừa trẻ vừa đẹp ấy, thế nào mà lại nhất quyết lại cứ đòi bà Du bắt bà theo làm vợ. Khổ thế, trần đời đúng là có một. Tôi nghĩ như vậy rồi cố nhịn cười: "Ảnh người thân gia đình đừng có ném xuống sông như thế, dễ bị mắc ở đằng dưới lắm. Tôi cũng dặn luôn các vị ở đây nhé, yêu thương nhau thế nào á, bỏ nhau đó, cứ ném ra bãi rác đi, đéo mẹ cô hồn dã quỷ nó đi qua mà nó thấy xinh trai đẹp gái, đến lúc nó bám theo thì còn nhục. Tôi nói thật đấy, chả đùa đâu. Cái giống ma quỷ, đặc biệt là cái giống cô hồn dã quỷ không nơi thờ tự, không người thương nhớ thờ cúng, trong lòng của chúng nó sinh ra mê muội, muốn bắt vợ bắt chồng. Đặc biệt là đàn bà mang trong mình điện âm nhiều, dễ bị dẫn dụ, không khéo bị nó bắt đi tự tử. Chẳng hạn như khi mình giặt quần áo ở sông suối, tránh bị đánh rơi quần áo nội y, dễ bị thủy trành nó bám theo về. Tỷ dụ như gặp phải ông thủy tề nào có máu dê, ông ấy nhìn cái bộ áo lót cọc xê rồi quần sơ líp đẹp đẹp mắt, ông ấy ưng ông bắt người về mặc thử cho ông thì chết. Cũng chính vì bức ảnh này là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay." Giải thích cho gia chủ hiểu cũng là lúc bà Du tỉnh dậy, bà ộc ra một đống bùn đất. Cái xác người thanh niên kia cũng được báo cho người nhà đến nhận, đúng là một phen hú vía. Nhân đây tôi cũng chia sẻ, để cho những ai chưa biết cần phải tránh giặt rũ hay là ném hình của gia đình xuống sông xuống suối. Vợ chồng ly dị biết là buồn là uất đấy, nhưng mà thôi không treo nữa thì đốt đi, đừng có vứt xuống vừa ô nhiễm môi trường rồi lại rách việc. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà cậu Hoan truyền lại. Xử lý xong xuôi con thủy trành và vua thủy tề, ngay đầu con rắn này là hồn của một ông tú tài sống từ thời nhà Lê, nhảy xuống sông tự tử, hồn nhập vào con rắn trắng mà tu luyện thành tinh mới thành ra như vậy. Ngày xưa ở trước cửa sông có ngôi đền cổ, ngoài sân có tạc tượng con bò bằng đá. Đến thời vua Minh Mạng thì đoạn sông này sạt lở, tượng con bò thế nào nó lăn xuống chìm dưới sông. Có lẽ vì có linh tính cho nên mới hóa ra con bò để cho vua thủy tề cưỡi. Tôi thường nghe ở trong miền Sơn Cước hay có cái chuyện vua thủy tề dưới nước thường hóa ra con bò để cho trẻ con cưỡi, rồi cứ thế dẫn trẻ con xuống sông xuống hồ mà dìm chết. Việc ấy mỗi một nơi sẽ có một câu chuyện, một quan niệm khác nhau. Nhưng lần chạm trán này tôi thấy những tích dân gian kiểu gì cũng liên quan đến những cốt có thật. Xử lý đâu vào đó xong xuôi, tôi trở về định bụng lái xe xuống dưới Bỉm Sơn để chơi, đóng cửa đền thờ. Thì đúng lúc ấy ở dưới nhà có điện thoại. Alo, Thành à? Mày làm gì mà tao gọi mấy cuộc không được từ sáng đến giờ đây? Về dưới này ngay. Chết chả rồi, có việc gấp lắm con ơi. Giọng cậu Hoan nghe như muốn khóc. Tôi đoán ngay là sự nghiêm trọng. Có lẽ cậu cũng đang cố bình tĩnh. Nhớ đến lời tiên đoán của anh bạn kia, tôi lập tức chạy xe về quê. Trên đường đi, trong lòng của tôi quả thực là nóng như có lửa đốt vậy. Đến nơi tôi thấy vợ tôi đang bưng mặt khóc tu tu, không thấy con tôi với thằng cu Việt đâu. Tôi vội hỏi: cậu, thế này là thế nào? Cậu Hoan méo máu, lần đầu tiên trong đời mà tôi thấy cậu gần như là muốn khóc. Hai đứa trẻ con mất tích rồi, cả thằng cu Việt nữa. Hôm qua có đứa nào nó ném vào sân hòn gạch kèm theo mảnh giấy này này. Nói xong cậu Hoan xòe tay, trong mảnh giấy chỉ ghi vẹn vẹn chữ: chuẩn bị tiền, liên lạc với tao qua số này, báo công an, tao thịt cả lút. Vậy thì đúng rồi, con tôi và thằng cu Việt bị bắt cóc, đòi tiền chuộc. Tôi vội vàng an ủi vợ, cũng không biết phải nói với thằng nam chó thế nào, bởi vì lần này đón con nó đi mà lại xảy ra chuyện. Tôi bấm theo số để liên lạc với bọn bắt cóc, nhưng không ai nghe máy. Một lúc sau thì số đó gọi lại. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh rồi nghe máy. Alo, các người muốn bao nhiêu? Đừng có hại đến bọn trẻ, chúng nó không có tội. Một giọng đàn bà nghe rất quen, đơn đớt, điệu đà xéo sắt vang lên trong điện thoại. Em chào anh. Chắc là anh quên em rồi nhở? Nhở? Ừ, thôi cũng chẳng quan trọng. Có điều là con này đang cần tiền để đi nước ngoài. Anh chắc là cũng trả tiếp tiền để chuộc bọn trẻ con này nhờ. Thôi, thế chuẩn bị lấy 5 tỷ tiền mặt nhá. Nhớ, đừng có mà báo công an nhá. Cho ông anh 3 ngày để chuẩn bị tiền. Địa điểm thì bọn này sẽ cung cấp. Nếu mà thích, còn không thì các anh tự đi mà tìm nhá. Nói trước cho mà biết, bọn này đã phải đi trốn thì bọn này cũng đích ngán ai nhá. Muốn lũ trẻ con còn nguyên vẹn thì đừng có manh động nhá. Tôi bực mình chửi: mẹ mày, bắt chuẩn bị tiền chuộc nhưng địa điểm lại bắt tự đi tìm. Đến cả cụ Mai Kế Hoa nhà tao cũng không biết ở đâu nữa. Chúng mày đánh đố tao à? Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì con kia nó cúp máy. Tôi thì không lo về chuyện tiền, tiền tôi chạy vậy được. Chỉ phải cái là sự an toàn của lũ trẻ mới là điều đáng lo. Tôi lấy hết dũng khí, lắp bắp gọi cho thằng đám chó. Nó vẫn cứ hớn hở. Bello, thế hai bác cháu đi chơi những đâu rồi? Hay là thằng cu nó nghịch quá, gọi lại cho tao để tống nó về chứ gì? Sợ rồi gì? Thằng cu đâu? Tao xem nào. Ngập ngừng một lúc lâu, có vẻ như là thằng nam chó nó thấy tôi im lặng, nó cảm nhận được điều gì. Giọng nói của nó biến đổi. Này, sao mày không nói gì? Này, Thành Mo, có chuyện gì rồi phải không? Nam, mày bình tĩnh nghe tao nói. Mày đi ra chỗ nào vắng người, cách xa con Trang ra được không? Đừng để con Trang nghe thấy vội. Nam chó hiểu ý. Sau một hồi, nó hốt hoảng. Còn tao đâu? Có chuyện gì thế? Nói đi nghe xem nào. Hai đứa trẻ con nhà tao với thằng cu nhà mày bị bắt cóc rồi. Chúng nó đòi tiền chuộc. Tiền thì tao lo được, nhưng mà mày phải lấy cớ để về đây ngay. Anh em mình còn tìm cách giải quyết. Thằng nam chó dường như là bị sốc, giọng nó run run. Mãi rất lâu sau nó mới lắp bắp. Thế mày chờ nhá, tao về ngay. Nói xong cúp máy, nó báo với vợ nó là đi công việc đột xuất vài ngày. Nó hiểu rằng là vợ nó không nên biết về chuyện tây đình này. Tiến triển bệnh tật đang dần dần tốt hơn, nếu như bị cú sốc này thì e rằng sẽ cực nguy hiểm. Bắt xe đi về Bỉm Sơn, đợi đến khi cả nhà đã có mặt đông đủ. Cậu Hoàn bấy giờ nước mắt ẩn ẩn mếu máu. Con ơi, cậu có lỗi để chúng nó bị bắt cóc, chứ không phải tại thằng Thành, là tại cậu đấy. Cậu trông trẻ con không cẩn thận. Nói đến đây tôi mới biết, hôm ấy cậu Hoan đưa bọn trẻ đi chơi, chẳng may thế nào gặp lại ông bạn chiến hữu cũ, đứng nói chuyện một lúc, để cho ba đứa trẻ nó chạy chơi ở trong xóm. Lúc quay ra thì lại chẳng thấy chúng nó đâu, cả nhà mới cuống cuồng đi tìm. Sau đó nhận được lời nhắn. Thằng nam chó vỗ vai cậu Hoan, nó không hề một lời trách móc. Nó tiến về phía tôi giọng ôn tồn. Bây giờ cả nhà mình phải bình tĩnh đã. Con không trách cậu, đó là việc không may. Mình phải bình tĩnh đợi chúng nó liên lạc lại, lúc đó mới biết đường mà giải quyết. Vợ tôi vẫn nằm ở trên giường khóc hết nước mắt, chẳng chịu ăn uống. Đã qua 2 ngày rồi, có người mẹ nào mà có thể chịu được cú sốc như vậy chứ. Tôi đem đoạn ghi âm cho nam chó nghe rồi bảo. Này, mày có nhận ra giọng của ai không? Tao nghe quen lắm. Nam chó sau một hồi ngẫm nghĩ, bất ngờ nó à một cái. Con Thúy, tao nhớ rồi. Chỉ có cái giọng điệu điệu đớt đớt này là của con Thúy. Tôi vẫn chưa nhớ ra cái nhân vật ối giời ơi mà thằng Nam nhắc đến là ai. Thằng Nam chó nháy mắt. Cái con mà mày đến gọi hồn vợ 5 năm trước ý, cô Đồng Thúy bị bà Miện đánh ghen ý. Tôi vội vàng bịt mồm thằng Nam chó. Bỏ mẹ rồi, tao cứ tưởng con này nó biệt tích, thế mà nó vẫn còn ôm thù để hại tao à. Thằng Nam chó tiếp. Thì cũng đúng thôi, mày làm thầy cho nó thân tàn ma dại cả ra, tiếng tăm thì tan biến hết. Nghe đầu hôm nó bị đánh ghen xong rồi không thấy ai, không ai nhìn thấy nó đâu nữa. Tao cũng nghĩ là nó trốn rồi, thế mà bây giờ nó mò về đây bắt cóc bọn trẻ. Đang nói đến đây thì điện thoại lại vang, trong máy là số bọn bắt cóc. Lần này là giọng của một người đàn ông. Alo, mày chuẩn bị xong tiền chưa? Theo tao lên biên giới, đừng có báo công an làm gì. Vùng ấy là đất biên giới, tao chỉ cần thấy bóng công an, tao giết bọn trẻ con ngay đi. Mày nói chuyện với một đứa làm tin nhá. Ngay sau đó là giọng của thằng cu Việt vang lên. Bố ơi, bác Thành ơi, cứu con với. Ở đây con sợ lắm. Ông Milu màu xanh ơi, cứu cháu với ông Milu màu xanh ơi. Thằng cu Việt khóc choe choé, làm cho thằng nam chó như đứt từng khúc ruột. Nó vồ lấy điện thoại. Chúng mày muốn gì? Chúng mày muốn gì thì tìm tao. Mẹ chúng mày nhá, chỉ cần tìm tao, nợ cũ nợ mới tao trả hết. Nợ cũ thì tất nhiên phải trả. Thằng em tao thân tàn ma dại là nhờ chúng mày mang tiền đến, không thì con mày không về được nhà đâu. Tiền bố mày đầy, nhưng mà phải nói địa chỉ chứ. Alo, alo. Nam chó còn đang định chửi thì gã kia đã tắt máy. Mẹ nó chứ, nó nói nó ở biên giới nhưng mà không cho mình địa chỉ thì mình biết tìm ở đâu. Trời ơi, mẹ bọn này đánh đố mình à. Nói đến đây nam chó như nhớ ra điều gì, nó lấy điện thoại ra rồi reo lên. Đúng rồi, thằng cu nhà tao có đeo đồng hồ định vị, tao mua cho nó để đi học. Ở bên trong có SIM, nếu như mày ra thì cái đồng hồ vẫn còn có vị trí. Đoạn lấy ra xem, cái đồng hồ định vị mãi ở trên mạn Tây Bắc, cách đó khoảng gần 700 cây số, vị trí đã dừng lại. Thằng nam chó lưu lại cẩn thận rồi chuyển tin nhắn vào cái đồng hồ của thằng cu. Khoảng 2 tiếng sau có tin nhắn trả lời, chỉ vẹn vẹn vài chữ. Bố ơi, ở đây tối như cái hang, con không biết là ở đâu. Các em vẫn an toàn, nhưng họ nhốt dưới hầm. Thằng nam chó lúc này đã không chịu được mà bật khóc. Tôi cũng muốn khóc theo nó. Thế nhưng bây giờ mà khóc thì lấy ai lèo lái mọi thứ. Tôi gọi cho thằng Ngô và cậu Hoan. Sau đó còn gọi cho cả anh Linh, thiếu tá Sam Môi, lần trước đã giúp tôi trong vụ Campuchia. Tôi dặn dò anh Linh một hồi, sau đó nói với cậu Hoan. Cậu ở nhà công tác tư tưởng cho mọi người. Con đi rồi con lại về. Có định vị rồi, con nhất định sẽ đưa các cháu về nguyên vẹn. Đoạn tôi ghé tai cậu nói nhỏ điều gì đó. Ba thằng chúng tôi lên xe phóng một mạch lên Tây Bắc. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, có lẽ là chúng tôi có duyên với mảnh đất này. Tôi cũng điện cho thằng Khải học cùng lớp ngày trước, hồi gặp nó ở bên Campuchia, cùng nó về Việt Nam. Thằng Khải về chạy xe hàng cùng với một thằng kỹ sư thủy điện khác ngày xưa cũng học cùng lớp. May sao vị trí thằng cu Việt để lại đúng ở quê của thằng Khải bạn tôi. Thằng Khải nghe xong thông tin, thống nhất là anh em sẽ gặp nhau, sau đó sẽ cùng tác chiến. Đi cả một đêm mới tới nơi, thằng Khải đã chờ sẵn. Đi cùng là một thằng bạn trông cận lòi cả mắt, lại cứ hao hao thằng nam chó. Lúc xuống xe thằng Khải giới thiệu, đây là Nam, nó cùng chạy xe hàng biên giới với tao, cũng ăn gió đàm sương ở đây đến 7-8 năm rồi. Trước tao với nó làm thủy điện với nhau năm đầu, xong nó bỏ tao, tao bỏ nó đi Cam, còn nó thì về quê. Sau tao từ Campuchia trở về thì nó lại lên đây chạy xe, bạn chí cốt của tao. Của thằng nam chó cũng chen vào, ô thế trùng hợp nhỉ, tôi cũng tên là Nam đấy bạn ơi. Được cái là cả hai thằng nam đều cận lòi, trông đều ngu ngu như nhau. Hai thằng nó bắt tay nhau, trông cứ như kiểu là hai anh em, giống như là từ đa vũ trụ gặp nhau. Tôi ngẫm nghĩ như vậy. Thế nhưng để phân biệt, tôi gọi thằng nam chạy xe là Nam Cửu Vạn, còn thằng nam chó thì nó vẫn giữ nguyên cái tên cũ. Thằng Nam Cửu Vạn nhìn vị trí rồi bảo, đường này không đi xe ô tô được đâu, phải đi xe máy thôi các ông ạ. Tôi có chạy qua đây mấy lần, cũng có người quen, mình chạy xe vào rồi tìm cách men theo lối rừng mà đi. Đoạn này có suối gần nguồn nước, chúng nó định vượt biên ấy, vì có lối dành cho xe bốc hàng lậu sang biên giới. Còn bên trong cụ thể thế nào thì tôi không biết, bởi tôi vẫn chưa đến bao giờ. Nghe Nam Cửu Vạn bộc bạch toàn bộ lộ trình xong, cả năm thằng lấy ba con xe máy, Khải đi một mình dẫn đường, còn tôi và mọi người chở nhau theo hướng thằng Khải. Đi mãi đến tận khi tối trời, chim rừng đã bay lao sao, ánh nắng đã tắt hẳn. Cả đám dừng lại ở nhà một bà cụ người quen của Khải, sau đó gửi xe để đi bộ vào trong. Đường đi tối lắm, cho nên Khải đề nghị sáng mai cũng vào. Bên trong ba lô mang theo là toàn tiền mặt, phải chia ra mỗi người cầm đỡ một ít. Bọn bắt cóc này mục đích có lẽ không đơn thuần là vì tiền, Chúng nó hình như là còn muốn trả thù hơn. Chúng nó bày ra trò này, cũng may là thằng cu Việt có cái định vị đồng hồ, chứ không thì không biết đường nào mà tìm. Tôi nói với thằng Nam chó: mày cứ bình tĩnh, đừng có nóng vội. Ở đây một buổi tối, rồi mai hãy vào. Hay là bọn mình báo công an đi. Tao lo quá. Không được, báo công an là nó thịt bọn trẻ đó. Ngẫm nghĩ một hồi tôi bảo: mày đưa điện thoại cho thằng Ngô nó cầm đi, nó ở đây chờ tin. Nếu mình tìm được chỗ của bọn kia, nếu như mà không an toàn thì nhắn để cho thằng Ngô báo công an. Mấy anh em mình đi vào thôi, đi đông người không ổn. Nói rồi Nam chó trao điện thoại cho thằng Ngô: chú mày ở đây giữ điện thoại nhá, thấy bọn anh gọi không cần biết là thế nào, lập tức báo công an ngay, nghe chưa? Ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau cả đoàn lục đục trở dậy. Trời còn tinh sương, ăn lót dạ, sau đó lấy sức trèo đèo lội suối. Tôi đi theo thằng Khải dọc theo bờ suối tiến vào trong rừng. Mùa này có lũ quét, nước suối dâng lên đục ngầu, nước chảy xiết, quấn theo cả rất nhiều những thân cây từ trên thượng nguồn đổ về. Mùa này dân bản hay ra bờ để vớt củi. Nhưng tuyệt nhiên ở trong này, chúng tôi càng đi vào sâu thì càng không thấy bất kỳ bóng dáng một người dân nào cả. Tôi mới hỏi thằng Khải: này, sao đi lâu rồi mà không thấy dân ra vớt củi mày ơi? Thằng Khải dừng lại giải thích: dân ở quanh đây không dám vào đây đâu, người ta bảo rừng này là có ma đấy. Người ta đồn năm xưa thần xương cuồng chạy đến đây thì chết, cho nên hóa thành vong hồn yêu tinh để gạo người. Nhiều thầy cúng thầy mo vào đây định bắt vong của thần xương cuồng, thế nào mà về điên điên dại dại tử mộ bụng mình, rồi giết vợ nướng con ở trong bếp. Sự tình kinh lắm, cho nên nó truyền ra, thành ra người ta chẳng dám vào đây đâu. Bảo sao tôi thấy ở trong này nó âm u, nơi đầu gió lại quấn theo một cái thứ mùi tanh tưởi, nặng âm khí. Quả nhiên ở đây có ma quỷ lộng hành. Bọn bắt cóc chọn nơi đây để giữ con tin, chắc chắn cũng phải có tính toán. Nếu như tôi đoán không lầm, hẳn là chúng nó phải bày ra ảo trận nào đó. Người bình thường nếu như đi vào trận ảo này sẽ sinh ra ảo giác, lạc ở trong khu rừng này chẳng về được, rồi đến khi kiệt sức mà chết. Nếu như tôi không tỉnh táo mà đi sâu vào trong thì kiểu gì cũng dính ảo trận. Tôi nói với mấy người còn lại: tao quên mất, mỗi đứa ngậm vào mồm một lá bùa này. Nam chó thì có con chó tinh hộ thể, đấu được với âm khí, mày đi đằng trước dẫn đường, anh em ta theo sau. Tất cả theo sự chỉ dẫn của thằng Khải mà đi, nhất định sẽ đến nơi. Lá bùa này bên trong có đất đèn, ngậm vào, đi vào trong trận ảo mộng của chúng nó sẽ không bị phát hiện ra đâu. Nam chó gật đầu đồng ý. Đi cả ngày đường ngót nghét hơn 15 cây số, ai nấy đã mệt mỏi rã rời, vậy mà vẫn chưa đến. Thằng Nam cửu vạn yêu cầu cả bọn nghỉ chân ăn uống. Tôi thấy mọi người không ai lết được nữa mới dừng lại, ngước lên nhìn ngọn núi cao sừng sững, mây mù che khuất ánh mặt trời. Giống như ở đây có một điều gì bí mật chờ đợi chúng tôi vậy. Tôi đem ảnh lũ trẻ ra ngắm, trầm ngâm, chỉ mong rằng là các con không sao hết. Cùng lúc ấy ở trong một cái hang tối tăm, một tên thầy mo mặt mày xấu xí, sần sùi, nằm ở bên cạnh một cái chõng tre. Trên ấy có một kẻ bán thân bất toại đang nằm, không ai khác chính là lão thầy cúng Ninh Hai. Kẻ mà cách đây 5 năm đã bị phá phép, trở thành người bại liệt. Lão thầy mo cùng với một bọn đệ tử đem một cái đầu hình dáng sần sùi như là gốc cây đặt lên trong một cái hộp trên ban thờ. Lão tự tay cắt máu nhỏ vào trong cái đầu đó. Sau đó tất cả bọn chúng quỳ rạp xuống mà lạy. Điều kỳ quái diễn ra, cái đầu bắt đầu từ từ mở mắt, mở miệng nói chuyện. Các người tìm được đứa trẻ được chọn. Ta sẽ đoạt xá, nhờ thân xác đó mà sống lại. Đứa bé đó phải là người có thể đi lại giữa hai cõi âm dương, phải là người được mở ra âm dương nhãn, thân thể đó mới chịu được sức mạnh của ta. Ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là sắp tới đây, phải mở lễ hiến xác của ta, để một lần nữa ta có thể trở về dương gian. Từ hốc mắt của cái đầu như khúc cây kia bỗng nhiên tăm tối, chảy ra hai dòng máu đen. Lão thầy cúng Ninh Hai ú ớ, chỉ tay vào thằng cu Việt như muốn nói điều gì. Cái đầu kia trợn mắt nhìn, còn lão thầy Mo xấu xí thì gật gật, dắt thằng cu Việt ra ngắm nghía. Lão nắm lấy tay nó, năng lực ngoại cảm mạnh mẽ làm cho lão rùng mình, ngã bật ngửa ra đằng sau. Vẻ mặt của lão hốt hoảng kêu lên: "Tao quả là nhìn không sai. 5 năm trước em tao đụng với bố con nhà mày, nó đã nhận ra mày chính là đứa được lựa chọn để chứa đựng linh hồn quỷ thánh. Dòng họ nhà tao tôn thờ thần Xương Cuồng truyền đến nay đã bao nhiêu đời, đến khi tao già mới tìm được mày." "Thằng em tao bị liệt cũng đáng. Ngày mai là ngày rằm rồi, bố mày và thằng thầy Mo cũng không đến được đây. Trận ảo của tao được tạo ra là để khắc chế bùa tìm đường của thằng thầy Mo. Còn ếch kia vào chỉ có mà chết." Thằng cu Việt mếu máo: "Ông ơi, ông thả cháu ra đi, ông thả cháu ra đi. Nếu không, cháu mách bố cháu, cháu mách Bắc Thành, cháu mách ông Mì Lù màu xanh đấy." "Cầm mồm, mày mà khóc tao ăn thịt hai đứa bé kia đấy." Thằng cu Việt mặc dù là trẻ con, thế nhưng nó cũng biết bảo vệ các em, nó có trách nhiệm lắm. Lập tức nó im bặt, ôm chặt lấy thằng cu Bi và con bé Sún. Ba đứa trẻ không bị đánh đập gì, chúng nó chỉ là sợ hãi mà thôi. Lão thầy cúng xấu xí này không ai khác chính là Linh Lam, anh ruột của lão Ninh Hai, vốn là xuất thân một dòng phù thủy có tiếng. Chuyện luyện bùa phép độc địa, ngày rằm ăn xương uống máu động vật sống, cho nên nước da của gã ngả vàng, hơi nhợt nhạt, trông như là làn da của người chết. Khuôn mặt của lão xám xịt, tóc tai bù xù, răng của lão mài nhọn như là răng thú dữ. Trong mắt trắng ẩn, chỉ có rất ít lòng đen, trông nhỏ như là hạt đỗ. Nhìn tổng thể lão như là một con quỷ sống. Lão thầy Ninh Lam này tôn thờ sự bất tử, thấy bản thân càng ngày càng già đi, lúc nào lão cũng muốn hiến xác cho quỷ thánh Mộc Tinh để được ban cho quyền năng bất tử mà sống mãi. Sự mê muội của một kẻ đi sai đường làm cho lão trở thành một kẻ nửa điên nửa tỉnh, lúc nào cũng khao khát giấc mộng, sống mãi với thời gian. Quay lại với đám người chúng tôi lúc này, khi ấy đi đường chân đã mỏi nhừ, mệt lắm rồi. Thằng Nam Chó định múc nước suối lên đun thì thằng Khải lắc đầu: "Nước đục lắm, đừng uống. Đối với mình ở hạ nguồn, còn chúng nó thì ở thượng nguồn. Nó thả thuốc độc xuống, đến lúc mình uống vào là chết đấy, nghe chưa?" Nhìn lại thì mỗi đứa bình tông chỉ còn lại một nửa, phải uống hết sức tiết kiệm. Đang ngồi ăn lưng khô thì bất ngờ thằng Nam Chó nhổm dậy: "Này, ở đây có âm binh đi tuần chúng mày." Tôi lập tức bấm độn, sau đó ngửi mùi trong gió. Chết rồi anh em, là chúng nó sai âm binh đi tuần núi. Thằng Nam Cửu Vạn cũng nói: "Mẹ nói chứ, âm binh đi tuần núi, còn anh em mình thì anh em mình là thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh à." "À, lại còn có cả Tiểu Toàn Phong đi tuần núi nữa." Cả đám lúc này cũng chẳng ai cười nổi. Tôi lấy ra một tấm cờ màu đỏ, bảo cả bọn ngồi sát lại với nhau, miệng ngậm lá bùa đất đèn, sau cùng chùm hết lá cờ lên cả bốn. Chúng tôi nhất loạt ngồi im. Bọn âm binh càng đến gần thì mùi tanh hôi càng nồng nặc, nhưng chỉ có tôi ngửi và cảm nhận được. Thằng Nam Chó thì có mắt âm dương có thể nhìn thấy, còn thằng Nam Cửu Vạn và thằng Khải thì chỉ thế lạnh lạnh người mà thôi. Bầy âm binh lướt qua chúng tôi, thằng nam chó nhìn thấy bọn này cờ quạt, gươm giáo chỉnh tề, ăn mặc giống như là người mèo ngày xưa. Có lẽ đây là một đội quân của người mèo ngày trước đã từng đánh nhau ở đây, rồi bị thầy Mo bắt làm âm binh. Bọn họ ăn mặc rách rưới, mặt mũi đã khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Một vài chỗ còn một vài miếng thịt lòng thòng. Một trong số bọn họ dừng lại ở ngay gần chỗ nam chó, rồi khịt khịt. Thằng nam chó sợ đến nỗi tái cả mặt. Miếng thịt thừa ở trên mặt của âm binh, nó cứ lòng thòng quẹt lên trên mặt của thằng nam chó. Thế nhưng cu cậu nằm im, vừa cố gắng kìm hãm con Milu cục xúc để cho nó không điên tiết. Nó chồm dậy một cái, có khi nó đớp luôn cả âm binh, đến lúc đó là lộ bem. Sau một hồi đám âm binh đã rút, tôi mới nhòm dậy. Thằng nam chó lắp bắp: "Mẹ, bọn âm binh này còn kinh khủng hơn bọn lần trước." Cả đám lúc này chia nhau chợp mắt, cứ hai thằng ngủ thì hai thằng canh. Như vậy cho đến tận sáng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Ở trong rừng dây leo thì nhiều, lối mòn gần như không có, ít người qua lại. Chúng tôi phải vất vả lắm xác định được phương hướng. Mỗi thằng cầm một con dao phạt rừng để mở đường. Đi đến độ buổi trưa, bỗng nhiên ở trong rừng, chúng tôi thấy bầy chim muông sao động. Thằng nam cửu vạn kêu lên: "Này, tiếng chim bay tọn như thế này, khả năng là có người hoặc thú rừng đang đi ngược lại, đánh động chúng nó đó. Tốt nhất là bọn mình trốn đi." Lập tức chúng tôi nép vào một bên tảng đá. Chỉ ít giây sau, có mấy người mặc quần áo trắng, trông như là quấn vải xô trên người, vô cùng kỳ dị. Bịt hết mặt, chỉ lộ ra con mắt. Loại vải xô này thường được dùng để người ta may áo tang. Cớ sao bọn này đi rừng mà lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Chúng nó vừa đi vừa nói: "Lần này anh em đạo ta mở mày mở mặt, thầy của mình có thể hồi sinh được cả quỷ thánh. Đến lúc đấy đạo của mình sẽ phát huy khắp cả vùng này, thậm chí còn đi chiếm cả những nơi khác. Đứa nào mà ghét thì chỉ cần bùa chết nó. Đứa nào mà không theo mình, mình yểm nó. Đến lúc ấy đầy tiền, đầy gái." Sau đó cả mấy thằng cười khành khạch. Tôi thì thầm nói với nam chó: "Xem ra đây là bọn đệ tử của quân bắt cóc. Bây giờ bọn mình thế này, rồi thế này." Chờ cho bọn kia đi, chúng tôi mỗi thằng một khúc cây, bám theo nện cho mỗi thằng kia một cái, rồi trói gô chúng nó lại. Lột bộ đồ vải xô của chúng nó ra, mặc giả trang. Sau đó xách ba lô thẳng tiến. Đi đến buổi chiều cũng tới nơi. Quả thực đây là một quả núi, trông giống như là hình cái đầu lâu nằm sừng sững ngay cạnh một con suối. Chúng tôi giấu ba lô tiền vào chỗ kín, chỉ đem theo đồ nghề phòng thân. Từ trên cao nhìn xuống thấy có một bãi đất trống, nơi đấy tụ tập phải đến 20 người, mặc đồ xô gai như là đang tổ chức đám ma. Thằng nam cửu vạn thì thầm: "Mấy anh em mình hồi trước học ở trong câu lạc bộ võ thuật của trường, anh em lâu ngày luyện gân cốt một tí nhỉ. Yeah. Chúng nó đông gấp 5, gấp 6 lần mình đấy." Thằng nam chó hùng hổ: "Sợ đéo gì. Cái gì thì cái. Đánh nhau, anh em tôi không biết sợ là gì." Tôi lôi từ trong ba lô ra một cái loa phát thanh, loại to có tích điện, đặt lên cành cây cao, kết nối với điện thoại. Một hồi chuẩn bị xong xuôi, đám bạn thì không biết tôi làm gì, nhưng cũng không dám hỏi. Thừa lúc chúng tôi vắng người, liền lẻn vào trong, cùng với một đám áo trắng trà trộn. Lão thầy cúng đang cho hai tên đàn em cho lão Ninh Hai ăn cháo. Lão Ninh Hai nằm ở trên cái trống, toàn thân đã bị liệt. Tôi nhìn thấy lão Ninh Hai mà trong lòng cũng lấn cấn vì mình ra tay quá nặng. Chỉ có điều nghiệp của lão, lão phải chịu. Cho đến khi trời tối hẳn, hôm nay trăng tròn rất sáng, đám đệ tử đã sắp đồ lễ ra. 20 bát máu tươi của con gì thì không biết, lại thêm một mâm toàn là thịt sống. Sau cùng có hai thằng mang một cái hộp, trong đó đựng đầu của quỷ thánh Mộc Tinh ra. Tôi nhìn mà trông như là một cái khúc cây rỗng ruột. Chúng nó đặt cái đầu mộc quỷ thánh lên trên ban thờ. Lão thầy Ninh Lam thắp nhang khấn vái, rồi tưới máu tươi lên. Cả bọn đệ tử ở bên dưới bắt đầu xì sụp mà lạy. Chúng tôi cũng chẳng biết thế nào, cũng đành quỳ lạy theo. Một hồi lão dắt thằng Cu Việt cùng với các con của tôi ra. Lão rút ra một con dao, tiến tới chỗ thằng Cu Việt. Ngay lập tức trái tim của tôi như thót lại. Thằng Nam chó định động thủ, nhưng tôi túm vai thằng Nam ghì chặt xuống. Lão thầy tiến tới, bắt thằng bé xòe bàn tay cứa một đường. Thằng Cu Việt đau khóc ré lên. Lão lấy máu nhỏ vào trong cái đĩa. Bất ngờ, một con dao phóng vút về phía chúng tôi. Tôi đẩy thằng Nam chó ngã lăn sang một bên. Mũi dao phóng cắm phập xuống đất. Lão Linh Nam đứng quay lại đối diện thẳng với chúng tôi mà cười cười. Chúng mày lại trà trộn được vào đây à? Chúng mày quỳ lạy không giống với đệ tử của tao. Đây là cách để chúng ta phân biệt xem có người nào trà trộn hay không. Mỗi đứa đều có một cách quỳ lạy riêng. Nếu như ai không biết thì không thể bắt chiếc được. Cho nên vừa nhìn là tao nhận biết ra ngay. Lão chỉ tay vào chúng tôi. Lúc này chúng tôi biết đã đến lúc lật bài. Chúng tôi lột những tấm vải trắng phủ trên đầu ra. Nếu như chúng mày đã nhận ra, vậy thì hôm nay nhất định là phải có thằng nằm xuống. Chúng mày ở đây lập một tôn giáo riêng để mị hoặc lòng người. Ai, xem ra chúng mày là lũ gian rồi. Lão thầy cũng cười sằng sặc. Thành mò, mày mà không tìm tao thì tao cũng tìm mày. Trước khi cho chúng mày đi chào ông bà ông vải, tao muốn đùa vui với chúng mày một chút. Quân bày đâu? Để lại thằng thầy cúng kia cho tao. Còn lại giết sạch. Lập tức bọn đệ tử hơn 20 thằng bao vây, rồi xông tới. Tức tung một cú khôi tinh thích đầu đá vỡ mặt một thằng. Anh em lập tức rút hàng ra, chém túi bụi. Đám kia đông hơn, xúm xít cả vào. Thằng Khải quét trụ một cái, mấy thằng lăn lông lốc ra đất. Thằng Nam chó để cho con chó tinh khống chế cơ thể. Dù con chó tinh chỉ đánh vong là khỏe, nhưng lúc chiếm cơ thể thì thằng Nam chó cũng có thêm sức mạnh. Cũng như vậy, nó đấm đánh uịch một cái, một thằng đệ tử của lão Ninh Lam lăn lông lốc ra xa phải đến 3-4 mét, cứ thế mà hồng hộc không đứng dậy nổi. Bọn này chúng nó định dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Quả thực nếu như thế này thì chỉ một chốc nữa thôi là chúng tôi sẽ bị nó mài chết. Tôi luồn tay vào trong túi quần bấm một cái. Bây giờ chỉ có cách này mới có tác dụng. Tiếng loa phát thanh từ đâu vọng ra rất to. Alo, các anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí đầu hàng. Chúng tôi là lực lượng chức năng. Nơi đây đã bị bao vây. Tôi nhắc lại, yêu cầu các anh bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải ra lệnh tiêu diệt. Chỉ một thoáng, một hồi súng chỉ thiên vang động cả núi rừng. Bọn đệ tử nghe vậy thì cuống cuồng bỏ chạy, nháo nhào mỗi đứa một nơi, chạy tuốt vào rừng. Lão Ninh Lam không ngờ được rằng tôi lại có thể kéo được cả công an vượt qua trận đồ ảo mộng để tìm được đến đây. Quát bọn đệ tử quay lại không được, bởi vì lúc này thằng nào còn phải lo thân của thằng đấy. Lão Ninh Lam nghe tiếng loa, lão phát hiện ra điều gì không đúng, lão rít lên. Mẹ chúng mày, sao công an Tây Bắc mà lại nói giọng Thanh Hóa? Bị lừa rồi. Tôi bật cười với cả bọn. Thì bọn tao thu âm của mấy anh công an Thanh Hóa mà. Chạy hết rồi còn đâu. Lão thầy Ninh Lam quay nhìn đám đệ tử, chỉ một thoáng đã chạy mất sạch. Lão tức điên tiết, lão vớ lấy cái đầu của quỷ thánh, chụp thẳng lên đầu thằng con tôi. Miệng của lão rít lên đọc thần chú: quỷ thánh mất đầu, hôn lạc nơi đâu, nghe lời đệ tử, kính thỉnh về câu. Tức thì lão hắt thẳng đĩa máu vào cái đầu đang chụp trên người thằng cu Việt. Thằng cu Việt từ từ ngửa mặt lên, ánh trăng chiếu xuống, đôi mắt của nó chuyển sang một màu xanh lục. Con chó tinh ở trong người thằng Nam hét lên: không được làm hại nó, thằng bé này mai sau bố nó chết, tao còn cần thằng bé làm cái chuồng chó. Nó là của tao, không đứa nào được lấy. Con chó tinh chồm lên định giơ vuốt chém, nhưng không ngờ lúc này quỷ thánh đã nhập vào thân xác của thằng cu Việt. Nó hất mạnh tay một cái, con chó tinh cùng với thằng Nam lăn lông lốc ra xa. Ba người chúng tôi biết mình không phải là đối thủ. Tôi nói với thằng Khải và thằng Nam Cửu Vạn: hai ông chạy ra cứu hai đứa bé nhà tôi trước, để tôi đấu phép với thằng thầy cúng kia. Xong tôi định dùng bùa chú ngăn cản quỷ xương cuồng làm hại thằng Nam chó, thì lão Ninh Lam lại rít lên: có tao ở đây rồi, mày đừng hòng làm càn. Tôi quát: mẹ mày, đã thế thì tao cho mày liệt nửa người trên, thằng em mày liệt nửa người dưới, hai anh em chúng mày phục vụ nhau. Lão phóng dao tới, tôi lập tức phóng đồng xu cản lại. Lão rút một sợi roi mây quật một cái chát vào vai tôi, bật cả máu. Tôi cũng lấy sợi dây ngũ sắc liền vung lại đánh túi bụi, đánh ngược đánh xuôi càng lúc càng hăng. Lúc này lão trùm vải đỏ lên đầu, lão cười hành hạch như lên đồng, lão nhe hàm răng đỏ lòm lòm nhọn hoắt như là răng thú ra. Chỉ trong một thoáng, lão cứ như là một người khác. Lão bò bằng bốn chân đành đạch chồm đến như muốn cắn xé tôi. Tôi cũng hết cách, liền lùi lại một bên, mồm lẩm bẩm đọc thần chú để thỉnh cụ Mai Kế Hoa. Chỉ một thoáng, ánh mắt của tôi sáng rực, khuôn mặt của tôi đanh lại. Bàn tay từ từ đưa ra đằng sau rút cái hèo. Tôi múa lên những thế võ mà đến bản thân tôi bình thường cũng không được biết. Hẳn đây chính là cụ Mai Kế Hoa điều khiển. Cái hèo cứ thế mà vụt chan chát đập vào người lão Ninh Lam, cả hai vờn qua vờn lại. Cụ Mai Kế Hoa gõ đánh chát một cái hèo vào đầu của lão Ninh Lam. Cụ vốn xuất thân là võ tướng, thế võ khôi tinh thích đầu, Mai Hoa Đạp Tuyết cũng là do cụ sáng tạo ra, cho nên miếng võ nào cũng được cụ hóa giải. Lão Ninh Lam tuy có mạnh nhưng làm sao mà có thể thắng được cụ. Một hồi cụ Mai nóng tiết, cụ dậm chân: mại tên sư mày, đã thế thì ông cho mày biết. Cụ nhanh như cắt, hạ trọng tâm ôm lên eo của lão, vòng ra đằng sau lưng, nhấc bổng lão lên, quật đánh đột một cái. Cái chiêu này không phải là do cụ sáng tạo ra, bởi vì tôi nhìn thấy giống như là mấy ông đô vật ở giải WWE ấy. Cụ bảo rằng ngày xưa cụ đánh nhau với hổ, cụ đã dùng chính đòn này để quật gãy sống lưng con hổ đấy. Lão Lam bị một đòn đau quá, ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy chạy về phía thằng cu Việt. Lúc này con chó tinh đã yếu thế, nhưng cũng đã đấu được một lúc với quỷ xương cuồng. Tuy đã cố hết sức mà cũng chẳng thể nào lột được cái mặt nạ gỗ ở trên đầu thằng bé. Tuy nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng xanh trong mắt của thằng cu đã yếu đi. Cụ Mai Kế Hoa nhìn thấy hai đứa bé con nhà tôi đã được thằng Khải và thằng Nam Cửu Vạn cứu ra một chỗ an toàn thì lẩm bẩm: quỷ xương cuồng mạnh lắm đấy. Lúc trước nó là linh hồn thì còn miễn cưỡng chấn áp được, nay nó nhập vào người thằng bé có mắt âm dương thì khỏe vô cùng. Trung đẳng thần như ta e rằng cũng không được. May ra hợp sức với con chó kia thì được đấy. Lấy thêm cả mật và tim rắn ra. Lúc này cái túi đựng vong của tôi đã bị lão Ninh Lam lấy. Ở bên trong đó đựng tim và mật của rắn lúc trước tôi đã bắt. Bây giờ mật rắn và tim rắn ở trong cái túi ở bên kia, tôi chỉ sợ rằng là không có cơ hội mà chạy đến. Lão Ninh Lam bò đến bên chân của quỷ thánh. Thương ngài, đệ tử đã cố hết sức, nhưng không được. Xin ngài ban cho đệ tử trái tim bất tử, đệ tử nguyện sẽ phục vụ ngài. Xin ngài. Quỷ thánh quắc mắt nhìn xuống cười sằng sặc. Để tao giúp mày. Quỷ thánh dùng bàn tay không mọc móc thẳng vào trong người của lão Ninh Hai đang nằm ở trên giường. Cứ như vậy mà móc luôn ra quả tim, máu me vẫn còn chảy ròng ròng. Sau đó túm lấy cái xác của Ninh Hai ném một cái. Cái xác chìm nghỉm ở ngoài sông. Lão Ninh Lam hét lên. Sao mày lại làm thế? Là tao đã đưa mày lại nhân gian. Tao đã thờ mày. Mày giết em tao. Quỷ thánh cười sằng sặc, bóp nát quả tim. Một thằng vô dụng thì sống làm gì? Mày muốn bất tử à? Vậy thì phải xem quả tim mày làm bằng gì. Đúng là mày đã thờ tao. Nhưng mày không biết à, người mù một khi đã nhìn thấy ánh sáng, thứ đầu tiên họ vứt chính là cây gậy chỉ đường. Mày cũng thế. Rừng hết thỏ thì chó săn vào nồi. Lập tức lão cũng cắm thẳng tay vào ngực của Linh Ninh Lam, móc thẳng một cái. Lão thầy cúng rú lên một tiếng. Trong tiếng cười man dợ, núi rừng lúc này nổi gió ù ù. Chúng tôi cũng mù mịt hết cả đầu óc. Dường như có một sức hút, trung tâm chính là quỷ thánh đang dồn toàn bộ nên linh lực vào đây. Quỷ thánh giơ tay chém vào không khí một cái. Một cánh cổng từ từ mở ra. Bầy ma chúng quỷ ở bên kia cánh cổng gầm thét như muốn trồm ra ngoài. Cụ Mai Kế Hoa lúc này rùng mình. Nó định triệu gọi ma quỷ từ quá khứ đến. Không thể ngờ nó định triệu gọi ma quỷ. Cụ lập tức ném đồng xu về bên đó, đẩy ngược lũ ma quỷ vào trong. Một vài con cơ hồ thoát ra thì lập tức bị con chó tinh cắn xé. Nhưng tôi biết nếu như cánh cổng này mà không đóng lại, lũ ma quỷ sẽ tràn lên dương thế. Đến lúc đó không thể nào cản được. Cách duy nhất là phải trục vong quỷ xương cuồng này ra. Quỷ xương cuồng vốn dĩ là yêu tinh thời thượng cổ, đã từng đánh tay đôi với Kinh Dương Vương, sau lại đến Lạc Long Quân, nhưng cũng chưa thể nào diệt trừ được hoàn toàn. Cho đến tận khi vua Đinh Tiên Hoàng dùng phép phù thủy mới chém đầu nó được. Nhưng sau cả ngàn năm, không ngờ tàn hồn của nó vẫn còn quay lại tác quái. Nó muốn gọi bảy yêu ma từ âm phủ trở lại dương gian gây nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với vong hồn của một yêu tinh mạnh đến như vậy, có thể xoay chuyển cả trời đất. Cụ Mai bị sức mạnh của quỷ thánh đánh bật ngược trở lại tòa Nam Tào, không ngự trong người tôi được nữa. Trong lúc tưởng như đã tuyệt vọng, lão thầy Ninh Lam bỗng nhiên chồm dậy. Tưởng lão đã chết, nhưng nào ngờ không phải. Thấy quỷ thánh đang há mồm cười, lão mở luôn cái túi nhốt vong của tôi văng ở bên cạnh. Lão móc ra cái tim và mật của con rắn, tống thẳng vào mồm của quỷ thánh. Lão rít lên. Chết mày! Chết mày! Cả ngàn năm trước, mày bị con người đánh đuổi, bị lừa chặt đầu thì bây giờ cũng vậy. Đúng là mày ngu. Tao chết để chuộc lỗi. Tao chết để chuộc lỗi. Dòng dõi phù thủy nhà tao có lỗi. Đến đây, lão như không thể chịu được mà gục xuống. Quỷ thánh tức giận, nhưng quả tim rắn và túi mật vẫn cứ thế tràn vào trong cổ họng. Quỷ thánh vừa rồi đã mắc một sai lầm chết người, bởi vì đã không móc hẳn quả tim của lão Ninh Lam ra. Chỉ bị một vết thương chí mạng, lão Ninh Lam sẽ chết, nhưng không chết ngay, cho nên mới có cơ hội hành động như vừa rồi. lão Ninh Lam gục xuống, hộc máu và chút hơi thở cuối cùng. Nhưng đúng lúc này thì mật rắn đã phát huy tác dụng. Trong người của quỷ thánh như có một luồng dược hỏa bùng lên, thiêu đốt cả ruột gan. Lúc này quỷ thánh trong thân xác của một đứa trẻ con, nhưng đang hết sức điên cuồng. Tôi quay sang nháy mắt với thằng nam chó. Nhận lấy cơ hội, con chó tinh rít lên. Tôi bảo, ông Milu màu xanh, dùng hết sức, giết nó. Tôi lột cái đầu bằng gỗ ra. Chúng ta phải cứu lấy thằng cu. Con chó tinh gật gật đầu. Rồi, tao nhất định phải lấy cái chuồng chó của tao. Mà tên sư nhà mày, nhơn với mày à? Hả? Milu cái thằng bố mày. Tao chỉ giữ được nó một lúc thôi nhá. Sau đó, con chó tinh vận hết sức lực, nó chồm lên một cái, lộn một vòng ra đằng sau lưng của thằng cu Việt. Nó dùng sức mà giữ chặt lấy. Nó rít lên. Mau lên, làm gì thì làm đi, mau lên. Mật rắn và tim rắn tinh lúc này đang phát huy tác dụng, cho nên khi vào trong cơ thể của quỷ xương cuồng đã làm nó suy yếu. Thời cơ đã đến, tôi ném đống bùa chú thẳng vào trong cánh cổng, đánh bạt bọn ma quỷ. Khi nhìn thấy những đốm xanh cứ như vậy mà tỏa ra, tôi biết hồn phách của quỷ thánh đang bị mật rắn và tiên rắn ép trục ra khỏi cơ thể. Mồm tôi niệm phép phù thủy, rồi dán bùa vào chân. Đây chính là thần hành phù, để cho tăng thêm uy lực. Tôi nhảy vọt lên cao một tiếng, hét vang vọng cả núi rừng. Khôi tinh, thích đẩu. Một cú đá của tôi đã văng cái đầu của quỷ thánh xương cuồng đang đội ở trên đầu thằng cu Việt ra. Cái đầu bằng gỗ bay vút lên, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt đang kinh hoàng của quỷ thánh. Cái miệng há hốc, còn đang lẩm bẩm, con mắt trợn tròn, kinh hãi. Bởi không nghĩ đường đường là một tàn hồn của một quỷ thánh uy lực vô. Nó cứ như vậy mà gào thét. Tiếng gào thét vang vọng đầy nối tiếc. Không, không, bỏ tao ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Thế nhưng chính những hồn ma mà quỷ thánh xương cuồng đã mở cửa cõi ngục, hòng kéo chúng lên làm loạn trần gian, bây giờ lại đang túm lấy cái đầu của quỷ thánh xương cuồng mà lôi vào. Cho đến khi hai cánh cửa của địa phủ đóng sầm lại, tôi và thằng nam chó còn chưa kịp mừng rỡ thì bỗng nhiên có một lực hút mạnh mẽ muốn hút chúng tôi vào trong cánh cổng theo. Thằng nam chó dùng hết sức đẩy thằng cu Việt đang ngất xỉu ra. Con chó tinh cũng theo cú đẩy ấy nhập vào người của thằng cu Việt, tách ra khỏi lực hút. Còn lại tôi và thằng nam chó đang giằng co cố gắng bấu víu trước cánh cổng đang hút chúng tôi vào. Không còn con chó tinh điều khiển, thằng nam chó không còn sức mạnh. Lúc này một cánh tay vươn từ trong cổng túm lấy chúng tôi, lôi tuột vào trong một vùng không gian tăm tối. Kèm theo đó là tiếng cười sằng sặc của quỷ thánh. Chúng mày đẩy tao vào âm phủ thì tao lôi chúng mày theo. Chúng tôi như không tin vào mắt mình. Trước đó là một cánh cổng đầy rẫy những ma quỷ, khắp một vùng không gian xoay tít mù. Chúng tôi cứ như bị trôi trong một dòng chảy của lịch sử. Rồi bất ngờ cả hai chúng tôi bị ném vào trong góc của một con đường thời gian vô tận. Không gian như muốn giằng xé cơ thể của tôi. Tôi không hiểu đây là không gian kỳ quái gì. Chẳng phải đây là cánh cổng thông với địa ngục hay sao? Tại sao nó lại biến đổi kỳ lạ thế này? Cho đến khi mắt của tôi mờ đi, không còn biết gì nữa. đam chó. Khải và Nam Cửu Vạn nhìn thấy cả hai chúng tôi ngất đi, rũ xuống chỉ còn lại là hai cái xác không hồn. Tuy vẫn còn thở nhưng đã trở thành người thực vật. Ý thức và linh hồn đã không còn ở trong xác nữa. Thằng cu Việt vừa tỉnh dậy, thấy tôi và bố nó đã bị hút hồn vào không gian kia, nó cũng kêu lên. Thế nhưng cũng chỉ kêu lên xong thì nó ngất xỉu. Ánh mắt của nó lóe lên tia sáng màu lam của con chó tinh, như một điềm báo rằng là con chó tinh đã ẩn vào trong thân xác của thằng cu Việt. Lúc này ngồi ở nhà, cậu Hoan bấm độn buồn bã thở dài. Không được rồi, hai thằng nó không xong rồi. Mọi người kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì, bèn xúm lại hỏi cậu Hoan. Nhưng cậu còn chưa kịp đáp thì cái ô tô màu đen lao dầm vào cổng. Một đám đầu trâu mặt ngựa xông vào sân, định nhân lúc chúng tôi không có nhà để hành hung nhà tôi. Dẫn đầu không ai khác chính là con Đồng Thúy. Mặt của nó vẫn còn có hai vết rạch sẹo vô cùng xấu. À, nhà nó đây rồi. Chúng mày đâu? Kéo đổ nhà nó cho tao. Kéo đổ nhà nó cho tao. Con Đồng Thúy đứng chống nạnh ở giữa sân mà chỉ huy bọn du côn. Nhưng không ngờ lúc này bọn đầu gấu vừa xông vào đến sân thì ở bên ngoài lập lòe ánh đèn xanh đỏ và cả tiếng còi xe. Công an khu vực từ đâu ập đến bắt gọn. Trước lúc ấy tôi đã nghĩ ngay đến kế điệu hổ ly sơn của bọn này. Nếu ở trong nhà không có đàn ông mà chỉ toàn là đàn bà với người già thì nguy hiểm lắm. Cho nên tôi cũng đã đề phòng nói với anh Linh thiếu tá Xăm Môi đã phục sẵn ở đây. Chờ bọn chúng nó đến là túm gọn luôn cả ổ. Con Đồng Thúy quay lại nhìn thấy mấy anh áo xanh thì ngơ ngác. Em có làm gì đâu, em có biết gì đâu. Biết gì hay không, về đồn rồi nói. Anh Linh thiếu tá Xăm Môi tủm tỉm cười nhìn cô Đồng Thúy. Nhưng mà em không biết gì thật. Cho đến khi còng tay sáng loáng bập vào cổ tay nó, con Đồng Thúy chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Nhưng về đồn rồi nhưng. Sau lần đó con Đồng Thúy đi tù, mấy đứa nhỏ được các bạn tôi và thằng Ngô đưa về, tiền cũng đã được khuân hết về, không thiếu lấy một đồng. Chỉ phải cái lúc này hai thằng tôi hồn phách đã lưu lạc ở một nơi khác. Họ kể lại toàn bộ diễn biến cho cả nhà nghe. Lúc này Trang khóc hết nước mắt, nhìn chồng nằm bất động ở trên giường. Em ý vợ tôi cũng vậy. Ba đứa trẻ tuy có hoảng loạn nhưng cũng túc trực bên cạnh chúng tôi. Cậu Hoan lập đàn chiêu hồn mấy lần mà không được, cuối cùng chỉ có thể lập đàn để bảo vệ xác của chúng tôi, không cho ma quỷ nhập vào quấy phá. Nếu trong vòng 7 ngày hồn không nhập về xác, ắt hẳn là chết. Chỉ còn có hai cái xác tạm thời trở thành thực vật, còn sống nhưng chẳng tỉnh dậy được. Chuyện ấy sẽ kể ở phần 10. Chỉ biết rằng lúc chúng tôi mở mắt, bên tai có tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên. Tôi và thằng Nam Chó nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Chúng tôi thậm chí cũng không nhận ra nhau nữa. Xung quanh chúng tôi là tiếng hò hét, tiếng gươm giáo va chạm, tiếng người quát tháo, tiếng kêu đau đớn, tiếng than khóc. Xung quanh khói lửa mịt mù. Một vị tướng cưỡi ngựa phóng vọt lên, trên tay cầm hai cái hèo. Cái hèo múa vút lên lập lòe ánh sáng. Tiếng hô vang: quân bay đâu, mau theo chúa công đánh lũ giặc tàu phá vòng vây. Một người tôi nhìn quen lắm, cưỡi trên con ngựa, ở trên yên cương có họa chữ Mai, chạy theo một người khác, trên đầu búi tóc, để râu, khuôn mặt phúc hậu, có tướng làm vua. Trên tay cầm lá cờ có chữ Lê, đang cùng với đám quan quân xông ra phá vòng vây. Tôi cứ tưởng rằng là mình đã bị lạc vào trong một bộ phim cổ trang người ta đang quay. Thế nhưng tôi giật mình khi thấy họ đánh nhau thật lắm. Máu me phun thành vòi, đầu rơi lăn lông lốc. Tôi quay sang nhìn thằng Nam Chó. Rồi thằng Năm Chó cũng nhìn tôi. Cả hai thằng cùng thốt lên: "Ờ, sao trông tao vào mày lại thế này?" Chúng tôi vẫn là Nam Chó và Thành Mo, thế nhưng lại mang hai khuôn mặt lạ hoắc. Có vẻ như là hồn phách của chúng tôi đã nhập vào hai người xa lạ. Và chúng tôi cũng chẳng phải đang ở thời hiện đại nữa. Cánh cổng kia, không gian bị loạn lưu, có lẽ đã đưa chúng tôi về dòng thời gian cách đây đến cả hàng trăm, hàng ngàn năm. Hỏng rồi, bọn mình bị ném về quá khứ rồi. Tao với mày đã sống lại trong thân xác khác. Mau đi theo cái cờ có chữ Mai kia, mau lên. Lập tức tôi bật người một cái, tôi nhảy tót lên trên ngựa. Có một điều kỳ lạ rằng tôi cảm thấy hình như là mình khỏe lắm. Tôi dắt cùng tên đao kiếm đeo ra đằng sau lưng. Tôi thúc mạnh con ngựa chồm lên hí vang một tiếng. Sau đó liền đuổi theo đám người. Có tiếng hét lên ở đằng sau: Mau chạy theo anh Mai Kế Hoa, chạy theo anh Mai Kế Hoa, sẽ có đường thoát. Hóa ra tôi đã quay về cùng thời với cụ tổ Mai Kế Hoa. Anh em chúng tôi chưa từng cưỡi ngựa, thế nhưng nhập vào trong thân xác này, tựa như là một bản năng, chúng tôi thúc ngựa chạy như bay phóng theo đoàn quân trước mặt. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy lá cờ có chữ Lê cứ thế mà bay phần phật trong gió. Người cưỡi trên con ngựa trắng kia, khuôn mặt như hồng, ánh mắt như điện, sừng sững trên ngựa cứ thế lao vùn vút qua thiên binh vạn mã. Mặc dù đối đầu với vô vàn hiểm nguy, nhưng ánh mắt không cau mày lấy một cái. Điều này tự nhiên thôi thúc tôi như bùng lên một luồng chiến ý. Tôi quay sang nhìn thằng Nam Chó. Lúc này nó dường như cũng được tiếp thêm sức mạnh. Tay của nó cầm một ngọn giáo múa tít thò lò. Tôi mỉm cười: "Lên chứ." Thằng Nam Chó gật đầu: "Lên." Mày ngồi trên cổ tao suốt cả buổi tối mày xuống được không? Má, nó đau hết cả cái gáy rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta lại có Thành Mo tiếp. Tôi nói luôn như thế cho anh em phấn khởi. Hôm nay là phần 9, ngày mai có phần 10 luôn. Mặc dù là tác giả vừa mới gửi, thế nhưng mà đọc luôn. Đọc tiếp luôn. Mai đọc tiếp luôn nhá. Đáng nhẽ là phải từ từ đã. Thế nhưng mà tác giả đã có lòng viết thì mình có tâm đọc. Tác giả đã có lòng viết thì mình có tâm đọc, có gì đâu. Miễn là em trai nhà văn bố láo viết, anh khắc đọc, yên tâm. Có một cái điều mà nếu mà anh chị em để ý đó, thì sẽ thấy là hôm nay tôi đọc tôi cứ tủm tỉm cười. Tại vì sao? Tại vì tôi thấy thú vị. Thú vị ở điểm nào anh em biết không? Thú vị ở chỗ là hôm nay xuất hiện thằng Khải và thằng Nam Cửu Vạn. Anh chị em xem lại cái phần kỹ sư thủy điện. Đúng không ạ? Ký sự vùng cao đó, xem lại cái series Ký sự vùng cao, đúng không ạ? Thì sẽ biết nhân vật là Khải và Nam Cửu Vạn. Ở trong đó có những cái phần mà tôi rất là ưng là cái phần mà bắt bọn phỉ hay cái bọn gì không? Ừ, cái phần mà bắt bọn tội phạm ở trong rừng đó. Đấy. Tức là tác giả nhà văn Bố Láo đang liên kết lại các nhân vật trong các bộ truyện của mình lại với nhau. À, đang liên kết lại, tạo một cái mối kết dính lại với nhau. Rất là thú vị. Cái mà tôi đang nghĩ đến trong đầu mà cũng làm cho tôi cứ tủm tỉm cười là gì? Biết đâu được. Trong cái chuyến xuyên không này lại có một dân gian kỳ chuyện. Bởi vì anh em có nhớ không? Trong các dân gian kỳ chuyện tôi rất hay dùng cái nhạc này. À, tăng à, tăng à, ta lăng, tăng à, tăng ta lăng, kiểu kiểu ấy. Đúng không ạ? Biết đâu lại xuất hiện một dân gian kỳ chuyện. Có thể là nhân vật của chúng ta chứng kiến. Nhân vật của chúng ta chứng kiến một cái dân gian kỳ chuyện nào đó. Hoặc cũng có thể là nhân vật của chúng ta nhập hồn vào một cái nhân vật nào đó nằm trong chính cái dòng giả sử dân gian kỳ chuyện đó. Biết đâu được. Thú vị đấy. Anh chưa đọc trước nha. Anh chưa đọc trước nha nhà văn Bố Láo. Anh chưa đọc trước một tí nào nha. Anh đoán. Cảm ơn anh là anh Sơn, anh Son Lo. Đây là anh đoán nhá. Anh thề anh chưa đọc trước tí nào. À, chứng tỏ là anh em mình cùng tần số đấy. Tác giả đang dần dần liên kết mọi thứ lại với nhau. Đây cũng là một cái rất là thú vị. Đúng không ạ? Nó rất là thú vị. Ok, ngày mai tụi mình lên tiếp nhé. Ngày mai tụi mình lên tiếp luôn. Đáng lẽ ra là tôi sẽ để cách ra. Thế nhưng mà vì cái mạch truyện nó đang rất là quấn,